Lộ Dao liếm liếm đôi môi khô nẻ bám đầy bụi, mùi máu tanh tản ra trong miệng, hết sức rõ rệt. Là một bác sĩ, Lộ Dao biết, khách quan mà nói, ít nhất đây là một chuyện tốt. Nằm lọt thỏm trong kẽ hở giữa đám đất đá bê tông cốt thép ngổn ngang tối om gần một ngày rưỡi, mà còn cảm nhận được mùi máu trong miệng rõ ràng như thế, ít nhất nó chứng minh cô còn tỉnh táo, chưa mất ý thức. Thực ra với cô mà nói, cô cực lực hy vọng bản thân ngất đi, dù sao tuyệt đối không có người nào lại hy vọng lần thứ hai gặp phải chuyện bị vùi dưới đống đổ nát chờ cứu hộ khiến người ta tuyệt vọng này. Đáng tiếc mấy năm nay, cơ thể cô được chui rèn rất khỏe mạnh, hơn nữa với tính tình trước giờ của cô mà nói, hôn mê là chuyện không thể nào, ít nhất trong vòng một ngày vẫn không có khả năng, thần kinh của cô đã qua huấn luyện, gặp thời điểm này thì càng hưng phấn hơn. Một ngày rưỡi trước, đội cứu hộ sau khi thăm dò thấy còn sinh mệnh sống bên dưới đống đổ nát này, liên tục đào bới 7-8 giờ mới mở được một lối đi, tận cùng là khoảng trống không lớn lắm, bên trong vùi lấp hai đứa bé, trong đó có một bé gái 6 tuổi, lúc động đất đã đè gãy tủ đầu giường, ống thép xuyên qua mắt cá chân, còn bé trai còn lại chỉ bị trầy xước, không nặng lắm. Lúc mở được lối vào thì động đất đã xảy ra 4 ngày rồi, bé gái đã rơi vào hôn mê sâu. Còn bé trai gắng gượng chống đỡ, cố sức đấm vào vách tường lún, hy vọng nhân viên cứu hộ có thể nghe thấy, có lẽ nhờ tiếng động yếu ớt này bị chó cứu nạn nghe được, đội cứu hộ mới có thể phát hiện hai sinh mệnh dưới đống đổ nát. Lối vào miễn cưỡng khai thông, nhân viên cứu hộ gào vói vào bên trong, hỏi thăm tình huống người bị nạn. Lúc đó, Lộ Dao là bác sĩ bị lôi từ khu điều trị tới giúp đỡ. Biểu hiện của bé trai khiến cô khá ngạc nhiên, bị nhốt trong bóng tối suốt 4 ngày, trong tình huống vừa đói vừa khát hết sức nguy ngập, mà nó còn có thể tỉnh táo tường thuật triệu chứng và tình trạng. Vết thương của bé gái từng chi tiết một, giọng nói yếu ớt nho nhỏ nhưng mạch lạc rõ ràng, đối với một đứa bé chưa tới 8 tuổi mà nói quả thực hiếm thấy. Lộ Dao nghe xong, ngay cả cân nhắc cũng không kịp, trực tiếp nói với đội trưởng cứu viện cao to. Tôi đi xuống đó, bé gái này cần được chữa trị ngay tức khắc. Mấy ngày nay, vị đội trưởng này cũng đã hơi quen thuộc với cô bác sĩ trẻ tuổi trước mặt. Tay chân nhanh nhẹn, hình như đã qua huấn luyện, rất nhiều động tác không thua kém nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp bọn họ chút nào, lá gan khá lớn. Hôm kia và hôm qua, cô chui xuống hai lối vào khác nhau đầu tiên, chữa trị cho người bị thương kẹt bên dưới. Nhưng lần này không giống, lối vào này có mấy chỗ còn chưa được gia cố. Nếu dư chấn ập đến, rất dễ bị sập. Người đàn ông cao to thô kệch mặt mày đen đua cau mày nhìn Lộ Dao, lắc đầu, bác sĩ Lộ, lần này không được, bọn tôi phải ra cố lối vào trước đã, chừng đó mới để cô xuống được. Các anh, ra cố mất bao lâu? Lộ Dao bắt đầu kiểm kê dụng cụ thuốc men trong vali y tế xách tay, đội trưởng cứu hộ nhìn lối vào, 3 giờ, đây là tốc độ nhanh nhất rồi, nếu không phải đối tượng là Lộ Dao. Phỏng chừng anh sẽ nói là 5 giờ, với tình hình lối vào này, thật sự không dễ tìm được điểm mượn lực. Lộ Dao hít sâu một hơi, hiện giờ bé gái đó không chữa, đoán chừng 2 giờ cũng không chịu nổi nữa. Anh ra cô còn tác dụng gì? Đội trưởng cứu hộ bó tay, chuyện này anh không có khả năng giải quyết. Thấy Lộ Dao đã đeo găng tay leo núi gọn gàng, anh nói, bác sĩ Lộ, theo quy định, chưa ra cô lối vào xong không thể thả bác sĩ xuống. Lộ Dao bĩu môi, ở chỗ này ai quản quy định của anh, nếu anh tìm được một người chấp hành quy định đến đây, tôi sẽ không xuống. Đội trưởng cứu hộ hết cách, 3 ngày nay không biết anh đã lĩnh giáo lợi hại của Lộ Dao mấy bận rồi, huống chi cô nói là sự thật, cứu người như cứu hỏa, bao nhiêu lần đều là bác sĩ, trực tiếp chui xuống đống gạch vụn, nhanh chóng cắt chi bệnh nhân bị đè mới giữ được tính mạng của họ, bằng không nhiều người bị chôn vùi như thế, sao kịp đào từng vật nặng lên. Lộ Dao đã bắt đầu xốc dụng cụ bảo hộ và dây thừng lên, thành thạo tròng vô người, vừa đeo vừa nói, ít thì 15 phút, nhiều thì 30 phút, tôi đưa hai đứa bé ra. Sau vài lần, dây thừng dài quăng xuống, tay xách vali y tế, Lộ Dao nhìn đội trưởng, chờ một câu của anh, đội trưởng cứu hộ thở. Dài, biết mình đâu không thắng Lộ Dao, bèn phất tay ra hiệu cho đội viên, các nhân viên cứu hộ phối hợp đã lâu. Biết trước kết quả này, vì thế nhanh tay nhanh chân đẩy Lộ Dao đi xuống lối vào. Lộ Dao lách qua lối vào chật hẹp, vào đến trong cùng ước chừng 2 mét vuông, thì nhìn thấy bé gái đã hôn mê cùng một bé trai mặt mày bẩn thỉu đầy bụi. Chuyện đầu tiên là buộc bé trai vào đai bảo hộ, để nhân viên cứu hộ ở trên kéo nó lên trước. Ai ngờ bé trai kiên quyết không chịu đi, ôm lấy bé gái, yếu ớt khóc, chị bác sĩ đừng để em lên, em muốn ở lại với Viên Viên, em đi lên trước, ngoan, chị xử lý vết thương cho em ấy xong lại đưa em ấy lên được không? Ai ngờ bé trai càng khóc dữ hơn, chị, không cần, em hứa với Viên Viên sẽ ở cùng với bạn ấy, có lẽ cuối cùng cũng chờ được cứu hộ, bé trai mới rồi còn đối đáp bình tĩnh lúc này khóc rối tinh rối mù. Lộ Dao nghe giọng cậu bé vẫn còn non nớt, một câu ngắn ngủn nhưng toàn thân cô đột ngột run lên. Nhiều năm về trước, cô cũng từng trải qua một lần sinh tử dưới đống hoang tàn tối tăm thế này. Lúc đó, một giọng nói kèm theo chút ánh sáng đã từng nói với cô giống hệt như vậy. Dao Dao, đừng sợ, mình ở bên cạnh bạn. Hôm nay bé gái ấy đã lớn mà người nói đã không còn dấu tích gì. Nhất thời thất thần, Lộ Dao cảm giác trong lòng đau đớn kịch liệt. Cổ họng chua chát, không còn dũng khí nhìn bé trai thêm lần nào nữa, mở vali ra, bắt đầu xử lý vết thương của bé gái, cậu bé thấy, Lộ Dao không lên tiếng, cho là cô ngầm đồng ý bèn yên lặng ngồi một bên quan sát. Trước giờ Lộ Dao luôn kiên trì ý kiến của mình, có thể thuyết phục được cô ngoài Cố Nhược Trường và Phó Thu Nhiên ra không có mấy người, lần này bị một cậu bé thuyết phục, đơn thuần là ngoài ý muốn. Nhưng một cái ngoài ý muốn này lại lẳng lặng thay đổi toàn bộ thế giới của Lộ Dao. Lộ Dao mất hơn 10 phút xử lý tạm thời vết thương của cô bé, còn lại đành chờ ra bên ngoài mới xử lý tiếp, bất kể thế nào, mạng cô bé này cũng giữ được rồi. Mất thời gian mấy phút, cô bé được đưa lên trước tiên, kế đó là cậu bé. Lộ Dao thở phào nhẹ nhõm, còn lại mình cô, đi lên không khó, đặc biệt mấy năm nay, bao nhiêu lần tham gia cứu hộ kiểu này. Luyện tập nhiều lần nên động tác rất nhanh nhẹn, hai tay giữ dậy, thân hình mềm mại linh hoạt lách qua lối vào chật hẹp, ánh nắng màu trắng từ lối ra cách đó, mấy thước lọt qua bụi bặm trong không khí chiếu vào, cực kỳ giống cảnh tượng cô được cứu ra khỏi đống đổ nát nhiều năm về trước. Lúc ấy, giọng nói đó là ánh sáng cuối cùng khiến cô an tâm, cảnh tượng tương tự làm cô có phần lẫn lộn thời gian, nháy mắt cô có cảm giác chỉ cần vượt qua lối vào này là... có thể thấy được gương mặt cô ngày nhớ đêm mong một năm nay, trong lòng nhảy nhót không biết vì sao, động tác của Lộ Dao vô tình tăng nhanh, nhưng ngay lúc cả người cô qua được lối vào một nửa thì, dư chấn đột ngột ập tới, cả ba chỗ trong lối vào lập tức đổ sụp, chấn động kịch liệt khiến thần trí có phần mơ hồ của cô lập tức tỉnh táo, may mà người Lộ Dao còn ở chỗ khá kiên cố, bùn đất sụt lún còn chưa đè xuống người cô hoàn toàn, Lộ Dao không biết dư chấn tiếp tục bao lâu. Bởi vì ngay từ đầu cô đã bị một cục đá không nhỏ rớt trúng đầu té xuống, hôn mê, đợi lúc cô tỉnh lại, nhờ ánh sáng mờ nhạt trên đồng hồ điện tử đeo tay cô mới biết mình đã ở trong này, gần 12 giờ, có nghĩa là dư chấn này không nhỏ, mặc dù biết rõ cô ở dưới. Này, đội cứu hộ vẫn không mở được lối vào, lúc này, ở đây, trừ tay phải ra, cả người cô không nhúc nhích được nhưng cô không mảy may sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy có chút giải thoát. Thậm chí cô cũng không trông mong được cứu ra, thời gian một năm này, đã mài mòn tinh thần và nghị lực của cô, có lẽ người khác không nhận ra nhưng Phó Thu Nhiên, từ nhỏ đã cùng cô nương tựa lại thấy rất rõ ràng, nhớ đến lời cậu bé kia, Lộ Dao cười lên, lòng giống như ánh nắng tiết cuối xuân, tháng tư, ấm áp trong trẻo. Bây giờ cậu bé kia chắc hẳn đang ở điểm chữa trị gần đây nhất cùng, với cô bé ấy nhỉ, cũng giống như cô hồi ấy lúc được lôi lên khỏi đống hoang tàn. Cũng hình ảnh như vậy, chăm sóc bầu bạn không rời, hơn nữa còn cùng cô vượt qua những ngày sau này gần 20 năm, liên tục không có âm thanh, cũng không có ánh sáng, lúc dư chấn tới lần nữa, lòng Lộ Dao rất yên ổn, chấn động kịch liệt cùng sụt lún nháy mắt khiến cô mất đi tri giác, hoàn toàn giải thoát, cô nhớ tới Thu Nhiên cùng cô tới đây, lúc cô đi anh còn đang làm phẫu thuật ngực trên bàn mổ, Thu Nhiên, bỏ lại một mình anh, xin lỗi, đường phân cách xuyên qua. Ách, không phải nói một cái thôi sao, làm sao còn định mua một tặng một nữa, không có cách nào khác, một cũng tặng mà hai cũng tặng, nha đầu Trung Ly ngươi có giỏi thì làm nhiều hơn đi, dựa vào, hai cái hôn này nặng như vậy, ông cho là pháp lực tế thuật liên kết thao túng thiên tinh của ta là, gió lớn thổi qua à, hử, sao mấy lời thô tục này ngươi cũng học vậy, ông già, đây không phải trọng điểm. Thân là người đứng đầu tế thuật trong ba cõi Côn Lôn, mà một cái việc đếm sao còn con cũng làm không xong, còn con, ta nói lão già, nếu không phải lão là bạn của Cốc sư phụ, ta nhất định gõ đầu lão, rồi rồi, lớn cũng tốt mà nhỏ cũng tốt, trước đưa hai người bọn họ đi rồi nói tiếp, để muộn hồn bị thâu đi thì không xong đâu, hừ hừ, bây giờ ông mới biết lo, Hắc Bạch Vô Thường mới đi qua đây rồi, đi qua rồi, lần trước hai phế vật kia bị tiểu nhị cắn lót dạ, vết thương còn chưa lành, mới rồi thấy ta sớm đã sáng ngoét chạy rồi, không dám vào, được, xong rồi, giờ ta tiễn hai người họ đi, nhớ đừng đưa sai chỗ, nha đầu Trung Ly. Biết rồi, ông và Cốc Sư Phụ đều lắm lời như nhau, Thiến Thanh Vô Ngân, Địa Trầm Vô Ấn, Nhật Nguyệt Tất Huy, Tinh Di Kiền Khôn Lên, Khởi Niên Thiếu Thanh Sa Mạc Ngôn Sầu, Huề, Xuân Thủy, Đái Xuân Lưu Một Áo Xanh Dẫn Nước Xuân Nguyên Thuận Đế Năm Chí Nguyên Thứ Sáu, Tháng Năm, Vũ Sương, Con Đường Thông Với Bảy Tỉnh, Đất Vũ Sương Mùa Hè Ẩm Thấp Mưa Nhiều, lúc này mới vào đầu hạ cũng đã làm người ta khó ở, may mà bây giờ vừa vặn là tảng sáng. Vẫn còn sót lại một ít gió nhẹ lành lành đêm qua, sắc trời dần sáng, người qua lại trên đường cũng đông dần, nhất là bến đỏ sát bờ sông, phu khuân vác làm thuê đã bắt đầu một ngày kiếm sống từ sớm, trong Vọng Giang Lâu, Ân Lê Đình nhận lấy điểm tâm sáng và trà lạnh tiểu nhị bưng đến, lần lượt bày biện chén đĩa lên bàn xong, múc cháo trắng trong tô ra, đưa một chén cho ông già ngồi bên, nói, sư phụ mời người dùng. Ông già ngồi cạnh mặc áo đạo sĩ, thân hình cao to, chòm râu trắng toát dài ba thước hơi rối, búi tóc đạo sĩ bới lên tùy tiện, không đội mão đạo sĩ, nhìn qua có vẻ hơi lôi thôi, thế nhưng cặp mắt lại trong sáng có thần, ánh sáng ẩn giấu vào trong, không hề giống. Nhưng ông già có tuổi bình thường hai mắt mở đục, người này chính là trưởng môn phái võ đang Trương Tam Phong, ngày thường rất ít xuống núi thấy đồ đệ yêu ngồi bên thu xếp, Trương Tam Phong mở miệng, Lê Đình. Con tự ăn là được rồi, Ân Lê Đình xếp hết từng dĩa thức ăn lên xong, có phần lơ đãng bê chén cháo trước mặt lên, vừa ăn vừa quan sát người đi đường lại qua, lúc này trời vẫn còn sớm, Vọng Giang Lâu này cũng vừa mới mở cửa, trong sảnh lớn chỉ có một bàn hai người họ, là khách đến dùng bữa, thật ra, họ đã chờ ở đây ba ngày rồi, trong ba ngày nay, hai lần Ân Lê Đình khuyên sư phụ Trương Tam Phong về núi, để chàng ở lại chờ là được. Song Trương Tam Phong chỉ lắc đầu, yên lặng ngồi chờ trong sảnh lớn của Vọng Giang Lâu, thi thoảng lại trò chuyện với chàng vài câu, Ân Lê Đình thường thường nhìn ra bên ngoài, hy vọng có thể gặp được người mà Tuệ Kỵ nhắc tới. Chuyện này phải nói đến nửa tháng trước, Trương Tam Phong xuất quan. Chưa được bao lâu, một ngày bỗng dưng tâm huyết dâng trào, nói muốn tới Quy Sơn, nơi ông sáng tạo ra công phu căn cơ của võ đang năm xưa, đi dạo. Thời điểm ấy, trong số các đồ đệ, Tống Viễn Kiều phải gánh vác sự vụ rắc rối trong phái không sao thoát thân được, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc người nào cũng ra ngoài làm việc chưa về, thế là đệ tử thứ sáu Ân Lê Đình, dưới sự dặn bảo tha thiết của đại sư huynh cùng sư phụ một đường xuống núi Võ Đang, hai thầy trò ở Quy Sơn 6 ngày, đến ngày cuối cùng, hai người gặp nhà sư Tuệ Kỵ đi Vân Du ngang qua. Trương Tam Phong và Tuệ Kỵ nói chuyện cực kỳ hợp ý, trong lúc chuyện trò có nhắc tới đệ tử thứ ba của mình, Du Đại Nham đã nằm liệt giường 4 năm, cho dù Trương Tam Phong đã trải đủ việc đời vẫn không kềm nổi đau buồn than vãn, Tuệ Kỵ nghe bệnh trạng của Du Đại Nham, trầm ngâm hồi lâu mới nói ông quen một người, có lẽ có khả năng chữa được bệnh của Du Đại Nham, Du Đại Nham liệt giường 4 năm, kinh mạch gân cốt tứ chi đều gãy khúc hết. Mặc dù mấy thầy trò họ vẫn luôn nhớ tìm cách điều trị vết thương, nhưng 4 năm qua đi, đã không còn dám ôm hy vọng nữa rồi, không nghi ngờ, lời Tuệ Kỵ đã khiến Trương Tam Phong và Ân Lê Đình hết sức mừng rỡ, vội hỏi Tuệ Kỵ người đó ở đâu, Tuệ Kỵ nói người này không có chỗ ở cố định, đi hành nghề y khắp nơi, thực không dễ tìm, Ân Lê Đình lại nói chỉ cần biết tên biết họ, liền phái đệ tử võ đang tìm khắp các châu các phủ, nhất định có thể tìm được. Tuệ Kỵ đắn đo giây lát, nói với hai thầy trò Trương Tam Phong, 2 tháng trước ông đi qua phủ Hà Nam, khi đó đúng lúc gặp phải lũ lụt sông Hoàng Hà, Vệ Huy có dịch lớn, người nọ đang bốc thuốc chữa bệnh ở vùng ngập lụt Hoàng Hà. Lúc ấy hai người chuyện phiếm, người nọ vô tình nhắc tới, sau khi xong việc ở Vệ Huy có khả năng sẽ men theo Trường Giang, xuôi nam xuống Kim Lăng. Giờ này nạn dịch đã qua, nếu người nọ xuôi nam Kim Lăng, cách nhanh nhất và tiện. Đường nhất là từ Vũ Sương ngồi thuyền xuôi dòng, mà người này thích nhất là đồ ăn của Vọng Giang Lâu, nếu may mắn, có lẽ sẽ gặp được người này ở đó, một khi bỏ lỡ, e là lại khó mà tìm được, Quy Sơn rất gần Vũ Xương, từ biệt Tuệ Kỵ xong, hai thầy trò Trương Tam Phong và Ân Lê Đình liền một đường chạy tới Vọng Giang Lâu, Vũ Xương, hỏi thăm Vọng Giang Lâu nơi này cùng những khách sạn khác, đều nói không gặp người nào như vậy, vì thế hai thầy trò ở lại Vọng Giang Lâu ôm cây đợi. Thỏ, Ân Lê Đình ăn trưa xong chén cháo loãng liền nghe thấy một giọng nói du dương, tiểu nhị, còn bán bữa sáng không? Chàng ngẩng đầu nhìn, dưới ánh mặt trời chỉ thấy một dáng người xinh xắn đứng nơi cửa chính, vì ngược sáng nên nhìn không rõ mặt mũi, mặc một chiếc áo màu xanh da trời sau mưa vạt ngắn đến thắt lưng, phía dưới là một cái quần ống túm bằng lanh mịn cùng màu, mà quái dị nhất là, trên lưng người này có một bọc hành lý khổng lồ, bọc hành lý đó xa xuống dưới. Thắt lưng, phần trên nhô quá hai vai, bọc lại thành gói dài bốn góc vuông vắn căng phồng lên, quàng qua vai bằng hai sợi dây đeo to bản, nhìn thoáng qua, hành lý này cơ hồ lớn gấp hai, ba lần người đó, Ân Lê Đình run lên, tức thì vui mừng lộ ra nơi khóe mắt, như lời Tuệ Kỵ thì người này, dễ nhận ra nhất là nhờ cõng cái bọc hành lý khổng lồ như thế trên lưng, lập tức muốn đứng dậy bước tới chào hỏi, Trương Tam Phong lại vuốt chòm râu trắng muốt một cái, khẽ ấn tay Ân Lê Đình. Tỏ ý bình tĩnh đừng vội, Ân Lê Đình thấy sư phụ ngầm ra hiệu, dằn xuống tâm tình phấn khởi, ngồi nguyên tại chỗ nhưng mắt thì cứ nhìn người nọ chân chân. Sáng sớm Lộ Giao đã lên đường, trên người vẫn còn thấm đẫm không ít hạt sương ban mai, vào Vọng Giang Lâu không chờ tiểu nhị chào đón đã tự tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, thấy một chỗ khác gần cửa sổ chưa có ai ngồi, cả sảnh lớn ngoài mình ra chỉ có hai người nữa, cũng không để ý, nhưng nhìn lướt qua lại phát hiện trong một. Già một trẻ ấy, thiếu niên thanh tú kia cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rất tha thiết, Lộ Giao ngơ ngác, nghĩ bụng không lẽ lúc trước có quen, Lộ Giao người này có một tật xấu, biết người nhưng không nhớ mặt, trừ phi giao tình không nhạt, còn không rất nhiều người chỉ cần đảo mắt nàng liền quên mất tướng mạo đối phương ra sao, vì thế thường có cảnh trên đường gặp người chào hỏi, nàng đều phải mất cả nửa ngày mới nhớ ra đối phương là ai, thấy ánh mắt này của đối phương, Lộ Giao. Cảm thấy nếu mình không đáp lại một chút hình như hơi xúc phạm tình cảm của người ta, thế là áp dụng biện pháp cũ trước giờ, nhìn đối phương gật đầu cười cười, thấy đối phương rõ ràng ngớ người, âm thầm lè lưỡi, bụng nói phỏng chừng không quen, lần này hù người ta rồi, tiểu nhị ân cần bước đến, Lộ Giao đã nhịn hai bữa bắt đầu gọi món theo thông lệ, một bát miến khoai lang, một phần bánh gạo dẻo, một sừng bánh bao, hai món nguội, thêm một bầu trà long tỉnh, tiểu nhị dạ một. Tiếng, quay lưng định đi lại bị Lộ Giao ngăn lại, sân sau của các người có chỗ rửa giấy không, ta muốn rửa mặt, tất nhiên là tiểu nhị đáp ứng, dẫn Lộ Giao đi ra phía sau, bên này vừa thấy Lộ Giao đi ra sân sau, Ân Lê Đình nhìn Trương Tam Phong nói, sư phụ, vậy Trương Tam Phong vuốt râu hỏi, Lê Đình thấy người này thế nào, sư phụ lên tiếng hỏi, Ân Lê Đình đáp, cô nương này công phu hơi nông cạn, nội lực không tốt. Trương Tam Phong cười ha hả, thầy không kêu con bình, luận công phu của người ta mà là con người, Ân Lê Đình đắn đo mấy giây mở miệng, người hình như rất thẳng thắn, lần đầu tiên trong đời bình phẩm một cô nương, lại nhớ tới dáng vẻ cô nương ấy cười với mình ban nãy, mặt hơi ửng đỏ, Trương Tam Phong không ừ hử gì, nhất thời im lặng, không tới một lát Lộ Giao quay lại sảnh, vừa đi vừa dùng một cái khăn tay lau nước trên mặt, thấy Ân Lê Đình vẫn nhìn mình như cũ. Trong lòng không khỏi lấy làm lạ, bèn gật đầu cười với Ân Lê, đình cái nữa rồi quay về bàn mình, mất thời gian chừng một ly trà, tiểu nhị bê thức ăn Lộ Giao gọi lên, Lộ Giao đi đường gấp gáp, suốt dọc đường chưa ăn gì, cả đầu toàn là mấy món ăn thơm ngon của Vọng Giang Lâu, vì thế khỏi cần nhã nhặn lịch sự cầm đũa lên ăn, chỉ trong khoảng khắc Lộ Giao đã quét sạch cả bàn thức ăn gần bằng hai người ăn, một chút cũng không chừa, cuối cùng cũng lấp đầy bụng. Lộ Giao ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bờ sông buổi sáng, lòng hết sức thoải mái xong, cũng thương cảm vô hạn. Phong cảnh bên bờ sông này rất nhiều năm trước nàng cũng từng ngắm qua, nghĩ đến những trải nghiệm thăng trầm mấy năm nay, không khỏi bùi ngùi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, lại thấy một người đứng cạnh bàn mình, chính là chàng thanh niên nhìn mình nãy giờ. Xin hỏi có phải cô nương họ Lộ? Lộ Giao giật mình. Bụng nghĩ không lẽ lúc trước có biết nhau thật à, mở to mắt gật đầu, đúng, công tử là, Ân Lê Đình chắp tay vái chào thật sâu, nói, tại hạ Ân, Lê Đình phái võ đang, Ân Lê Đình phái võ đang, Lộ Giao lấy làm lạ, nàng có nghe nhắc tới người này nhưng hình như hai người không quen nhau thì phải, nhìn thanh niên tuần tu xuất trần trước mặt, hai hàng lông mày của Lộ Giao nhíu lại, chúng ta biết nhau, thật ngại quá, có lúc ta không nhớ được ai nghe xong Ân Lê Đình nói, là tại hạ mạo phạm Lộ cô nương, ta và Lộ cô nương không hề quen biết. Phản ứng của Lộ Giao nằm ngoài dự đoán của Ân Lê Đình, nàng thở phào, cười, nói, vậy là tốt rồi, ta còn cho là bản lĩnh nhận mặt người của mình đã tệ đến mức đối diện, cũng không biết quen lạ rồi chứ, vừa rồi huynh nhìn ta còn tưởng chúng ta là người quen cũ nữa. Ân Lê Đình nghe câu này, hơi hơi hiểu vì sao nàng cười với mình, bất giác mỉm cười trong lòng, cười nói, không giấu gì cô nương, gia sư và ta đã chờ cô nương ở đây hơn 3 ngày rồi. Hà, Lộ Giao trợn mắt, cái này, đúng là ngại quá ta ơ, ta không biết có người chờ. Ân Lê Đình, nghe Lộ Giao xin lỗi, vội vàng giải thích, không dám, chuyện này đương nhiên không trách cô nương, là ta có việc nhờ vả. Tuệ Kỵ đại sư nói có khả năng cô nương sẽ đi qua đây, nên mới ở đây chờ cô. Ồ, hóa ra là Tuệ Kỵ sư phụ, các vị có bệnh muốn chữa à? Dĩ nhiên Lộ Giao đoán ra được mục đích đến của Ân Lê Đình. Thấy Lộ Giao nói thẳng ý định của mình, Ân Lê Đình gật đầu, Lộ cô nương quả nhiên thông minh, liệu có bằng lòng rời gót không, gia sư muốn gặp Lộ cô nương. Lộ Giao căn cứ nguyên tắc kính lão đắc thọ, dễ tính đứng dậy, theo Ân Lê Đình đi tới bàn Trương Tam Phong, thấy một ông già thân hình cao to, râu tóc trắng xóa tinh thần quắc thước đang nhìn mình cười, Lộ Giao có phần líu lưỡi, vội vã vòng tay thi lễ, xin chào ngừng một chút, lão tiên sinh. Thấy dáng vẻ Lộ Giao, Trương Tam Phong càng cười lớn, nói, Lộ cô nương không cần đa lễ, lão đạo họ Trương tên Tam Phong. Lộ Giao vừa nghe 3 chữ Trương Tam Phong, lập tức trợn to mắt, đánh giá Trương Tam Phong từ trên xuống dưới hồi lâu mới sực nhân ra mình vô lễ, hấp tấp líu lưỡi vái tay, hóa ra là Trương chân nhân, vãn bối thật là vô lễ quá. Trương Tam Phong vuốt râu, Lộ cô nương không cần khách sáo, chẳng qua lão đạo sống lâu hơn vài năm mà thôi. Hôm nay hai thầy trò lão nhờ Tuệ Ký sư phụ chỉ vẽ, đến đây cầu Lộ cô nương một việc. Lộ Giao nghe xong hấp tấp vái ông, Trương chân nhân khách sáo như thế, Lộ Giao thật là không dám, nói xong quay. Người nhìn Ân Lê Đình khoanh tay đứng một bên, lại nhìn Trương Tam Phong, không khỏi tò mò, hai vị nhìn không giống như đang cần đại phu. Trương Tam Phong thấy Lộ Giao nói thẳng vào vấn đề, rất bộc trực, thế là cũng không vòng vo. Đáp, hai người chúng ta chờ Lộ cô nương là vì tiểu đồ họ Du của ta, bèn đem tình trạng thương tích của Du Đại Nham nói cho Lộ Giao biết. Nghe Trương Tam Phong thuật lại, Lộ Giao im lặng đủ thời gian 2 nén nhang, ngẩng đầu, thấy ánh mắt điềm đạm của Trương Tam Phong nhìn mình, còn Ân Lê Đình đứng sau thì ánh mắt hết sức tha thiết. Ánh mắt kiểu này Lộ Giao rất quen thuộc, than thở trong lòng một tiếng mới nói, ta phải khám qua bệnh mới kết luận được. Nhưng đạo trưởng và vị Ân thiếu hiệp này không cần lo lắng, ta phỏng đoán ít nhiều gì cũng có hy vọng điều trị, có điều chưa khám qua bệnh nhân nên không biết nắm chắc mấy phần. Ân Lê Đình nghe xong mừng rỡ, đến cả Trương Tam Phong cũng lộ nét hớn hở nơi đáy mắt, không biết khi nào Lộ cô nương rảnh, có thể đến võ đang một chuyến. Lộ Giao lấy một tay vỗ má, mấy giây sau nói, không bằng bây giờ luôn đi, vốn ta dự định xuôi nam đi Kim Lăng. Có điều cũng không gấp lắm, đi võ đang xem thử trước cũng được. Ân Lê Đình thấy nàng dễ dàng đồng ý khám bệnh cho Du Đại Nham như thế, càng hết sức mừng rỡ, Lộ cô nương. Ân Lê Đình thay mặt Tam ca tạ ơn cô, nói xong vái chào thật sâu, Lộ ra hoảng hồn giật lùi ra sau 2 bước, va phải cái bàn đằng sau, đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa ấn cái eo bị đụng không nhẹ vừa liên tục xua tay, Ân thiếu hiệp không cần như thế chứ. Chữa bệnh cứu người là bổn phận của người học y mà thôi, ui huynh như thế ta bị huynh hù chết. Ân Lê Đình hơi thảng thốt, nhìn bộ dạng Lộ Giao nhíu mày gó má lại cảm thấy buồn cười, Lộ cô nương vẫn ổn chứ, thêm lần nữa thì không ổn nổi. Lộ Giao than thở, hai vị thật sự không cần khách sáo, ta có thu tiền mà. Ân Lê Đình thấy tính Lộ Giao nhanh nhẹn thẳng thắn, vì thế cũng thuận theo, mỉm cười, được. Sáng sớm Lộ Giao đồng ý cùng Trương Tam Phong và Ân Lê Đình, về võ đang nhưng đưa ra yêu cầu, có một bà lão mắt kém ở Vũ Xương đang chờ nàng đến khám và trị bệnh, nàng muốn đến đó trước mới cùng hai người họ lên núi võ đang. Tất nhiên Trương Tam Phong và Ân Lê Đình đồng ý, thế là Trương Tam Phong ở lại khách sạn Vọng Giang lâu, dặn dò Ân Lê Đình đưa Lộ Giao đi, kết quả khó có dịp Lộ Giao hưởng thụ đãi ngộ được, hộ tống một lần một cách đương nhiên. Trong lòng Ân Lê Đình rất cảm động, nhớ kỹ việc Lộ Giao, bỏ lỡ hành trình của mình để đặc biệt đến điều trị cho Tam Sư Huynh Du Đại Nham, hết sức cảm kích, vì thế dọc đường đi rất ân cần săn sóc Lộ Giao, có thể nói là hỏi han ân cần. Lộ Giao lại cứ mãi hỏi tính tình, cách làm người thường ngày của Du Đại Nham, trước kia đã dùng phương pháp chữa bệnh này, cực kỳ cẩn thận. Ân Lê Đình nhắc tới sư huynh nhà mình liền mở máy hát, dọc đường hết. Tam ca dài tam ca ngắn nói cho Lộ Giao nghe, đến khi đi được chừng 30 dặm đường, ngay cả lúc nhỏ có lần chàng không cẩn thận làm rớt kiếm xuống sơn cốc sau núi, cùng Du Đại Nham leo xuống nhặt, thiếu chút nữa không lên được như thế nào Lộ Giao cũng biết. Lúc này vừa vặn giữa trưa, Lộ Giao thầy Ân Lê Đình, cõng hành lý của mình đi cả chặng đường mà không đổ lấy một giọt mồ hôi, không khỏi hâm mộ. Ân Lê Đình thấy nàng nhìn mình, hỏi, Lộ cô nương, còn xa không, ngay phía trước thôi. Lộ Giao chỉ, Ân Lê Đình chỉ thấy trước mặt có hai ngọn núi nhỏ kề nhau, không cao lắm, trước núi có một cái hồ, vài căn nhà dưới chân núi, loáng thoáng thấy một thôn làng. Lộ Giao đến đây lần này đã là lần thứ ba, hai lần trước đều đến chữa mắt cho Tôn bà, lần này tiện đường đến thăm, xem hiệu quả chữa bệnh có được như ý hay không. Xong vừa vào thôn, không tới một hồi Lộ Giao phát hiện không giống hai lần trước, cả nửa ngày mới phản ứng lại, toàn là nhờ người bên cạnh ban cho. Từ cửa thôn đi tới căn nhà Tôn bà ở dưới chân núi, vẻn vẹn có ba dặm đường mà ít nhất cũng phải 7-8 cô nương chưa chồng, các cô vợ trẻ, không nhìn chằm chằm hai người thì cũng nhìn trộm, thậm chí to gan hơn chút còn chạy tới trước mặt. Lộ Giao đi bên cạnh nhìn thấy, trong lòng thiếu chút nữa cười ngất. Lại đánh giá Ân Lê Đình một lượt, toàn thân mặc đồ trắng, anh tuấn rắn giỏi, sừng sững trước gió, thật sự là vô cùng xuất sắc, gương mặt tuấn tú thanh, tao, miệng cười mùm mỉm, nhưng đôi mắt trong veo hết sức chân thành khiến nụ cười kia bớt đi phong lưu, mà thêm phần thuần khiết ấm áp. Người tuấn tú như vậy quả thật rất ít gặp, huống gì ở thôn làng trong núi thế này, có lẽ đương lúc đầu hạ, các cô các chị này đang xuân tình phơi phới, cũng là chuyện tất nhiên thôi. Nếu không phải trên lưng chàng ta cõng cái bọc to làm mất đẹp của mình kia, quả thật có thể nói là người trong tranh. Hai người đến nhà Tôn bà nghe nói Lộ Giao đến, cười tới nỗi nếp nhăn đều trụm lại một chỗ. Con trai Tôn bà chết sớm, may mà có được cô con dâu giỏi giang lại hiếu thảo, hai người dựa vào nhau mà sống, ngày thường tuy cực khổ chút nhưng cũng coi như yên ổn. Chẳng qua mấy năm trước, mắt Tôn bà kém dần, chừng sau gần như mù hẳn. Con dâu thuốc thang chạy chữa, tiêu tốn sạch tiền của tích cóp được nhưng không hiệu quả. Mãi đến ngày ấy Lộ Giao đi ngang qua, gặp cô con dâu vào hiệu thuốc mua chịu bị đánh đuổi ra. Nàng hỏi thăm, nghe xong liền theo con dâu bà về nhà xem thử. Khám xong, Lộ Giao gật đầu nói có thể chữa, ở lại mấy ngày chữa cho Tôn bà. Đúng như dự đoán, ngày thứ 10 mắt Tôn bà đã có thể cảm giác được chút ánh sáng, sau 20 ngày có thể nhìn thấy lờ mờ. Lộ Giao viết hai đơn thuốc, ngoài bôi trong uống, đều là những vị thuốc rẻ tiền rất bình thường, thậm chí có thể tự ra sau núi hái. Mẹ chồng con dâu cảm kích hết mực, lại sợ không trả nổi tiền khám, lo lắng không. Thôi, ai ngờ nửa tháng sau, một hôm thức dậy lại phát hiện Lộ Giao ở nhờ khi nay đã đi mất, để lại mấy miếng thuốc dán, một lá thư ngắn. Cô con dâu nhờ một tú tài thi rớt trong thôn biết chữ đọc dùm. Mới biết Lộ Giao nói mắt Tôn bà không đáng lo nữa, mình còn có chuyện muốn làm, sau này đi ngang qua sẽ tới tái khám. Về sau quả thật như Lộ Giao cam đoan, trước sau đã đến hai lần. Đầu này, Lộ Giao cẩn thận kiểm tra mắt Tôn bà, cười nói, bà, mắt của bà không có vấn đề nữa. Rồi, sau này không cần dùng thuốc nữa. Hai mẹ con hết sức vui mừng, giữ Ân Lê Đình và Lộ Giao ở lại ăn cơm. Lộ Giao biết đôi mẹ con này thành thật chất phác, nếu không ăn sợ trong lòng họ không yên nên cũng không từ chối, tự nhiên thoải mái kéo Ân Lê Đình ngồi xuống. Tôn bà quan sát Ân Lê Đình và Lộ Giao, mặt mày hớn hở nói với Lộ Giao, Lộ Đại Phu, tướng công của cô rất anh tuấn, thật là tốt phước. Lộ Giao nghe xong, còn chưa kịp nói, bà đã quay sang nói với Ân Lê Đình còn đang sững người bên cạnh, Ân tướng công, Lộ Đại Phu tốt người tốt nết, xinh đẹp. Còn giỏi y thuật nữa, người phải đối xử tốt với cô ấy. Nói dứt lời, mặt Ân Lê Đình lập tức đỏ như giáng chiều, sắp xuất huyết đến nơi, ấp úng, bà Lộ cô nương nàng không, ta không phải, nàng cái đó, có một câu mà ngắc nga ngắc ngữ cả nửa ngày chưa nói xong, đến cổ cũng đỏ lên rồi. Lúc này, Lộ Giao hấp háy mắt, không chen vào giải thích mà hết nhìn Tôn bà lại. Nhìn Ân Lê Đình, không biết ai buồn cười hơn ai, Ân Lê Đình gục đầu, cơ hồ không dám ngẩng lên, hình như định dùng cháo cao lương dìm chết mình. Bà, Ân Thiếu Hiệp không phải tướng công của ta, lương tâm Lộ Giao trỗi dậy, giải vây cho Ân Lê Đình, Tôn bà nghe xong nói, ta biết, các người không gọi tướng công mà gọi quan nhân, miền Nam đều gọi thế cả. Lộ Giao xoa trán, cảm giác mình đúng là ông nói gà bà nói vịt, nói, bà, huynh ấy cũng không phải quan, nhân của ta, ai ngờ Tôn bà càng lấy làm lạ, nói, Lộ Đại Phu, quê cô ở chỗ nào, nói bà già này nghe thử, xưng hô tướng công như thế nào, thấy Tôn bà quá nhiệt tình, Lộ Giao biết càng giải thích càng mù mờ, bất lực xoa trán, bĩu môi nhìn Ân Lê Đình, nói nhỏ, Ân Thiếu Hiệp, cái này không phải ta chiếm tiện nghi của huynh à nha. Mặt Ân Lê Đình đỏ lên lần nữa, bắt đầu cùng chén cháo nhìn nhau không chán. Ăn cơm xong, Lộ Giao làm nghề y đã nhiều năm, biết Ân Lê Đình nhất định mong ngóng về núi Võ Đang, vì thế cũng không ở lâu, nói chuyện sơ sơ mấy câu với hai mẹ con nhà họ Tôn xong liền cáo từ. Mấy lần lui tới hai mẹ con đã quen việc Lộ Giao đến đi vội vã, có điều một mực tiễn hai người ra tận cửa thôn mới thôi. Trên đường về, hai người lặng lẽ hơn lúc đi khá nhiều, mãi đến lúc đi được mấy chục dặm, Lộ Giao quan sát người bên cạnh một chút mới phát hiện vẻ mặt lúng túng ban nãy của Ân Lê Đình không còn nữa, đang định nói lại thấy Ân Lê Đình cũng nghiêng đầu lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt hai người đụng nhau, không nhịn được bật cười, phá vỡ không khí im lặng. Từ lúc 16 tuổi đến nay, Ân Lê Đình hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cùng một đại phu giày đây mai đó, như Lộ Giao đồng hành, rất hiếu kỳ. Tại hạ nghe Tuệ Kỵ đại sư nói, Lộ cô nương quanh năm đi du ngoạn khắp tứ xứ hành nghề y, như thế tức là đại phu lang thang. Lộ Giao ngẹo đầu nghĩ ngợi, đại phu lang thang, ngược lại có không ít người kêu như vậy, có điều ta không thích, nghe giống như phường giang hồ lừa đảo, tốt xấu gì ta cũng là một thần y, hay dở gì cũng xứng với một tiếng Lộ đại phu chứ. Ân Lê Đình nghe câu, tốt xấu gì ta cũng là một thần y, thấy bộ dạng Lộ Giao trợn mắt khinh khỉnh, thiếu chút cười ra tiếng, lần đầu tiên thấy có người không hề khiêm tốn, tự nhiên khen mình như thế, lên tiếng, được, Lộ đại phu. Lộ Giao nhăn mũi, thấy dáng vẻ chàng ta nhịn cười bèn nói, có gì buồn, cười, dám hỏi Ân Thiếu Hiệp bắt đầu hành tẩu giang hồ năm bao nhiêu tuổi hả? Bắt đầu từ 16 tuổi, đến giờ hơn 7 năm rồi. Hừ hừ, ta thì từ 14 đã hành nghề y rồi, đến giờ tuy chưa tới 5 năm nhưng xuất sư còn sớm hơn huynh 2 năm kia, kêu một tiếng Lộ đại phu cũng phải đấy chứ. Ân Lê Đình nghe mà hết sức kinh ngạc, 14 tuổi, một thiếu nữ như Lộ Giao một mình ngao du hành nghề y đã rất ít gặp rồi, nếu là 14 tuổi hành nghề, không phải khi đó vẫn còn là một bé gái sao? Đúng đấy, lúc mới bắt đầu, ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới làm người ta tin ta là đại phu, thói đời người trong mặt đặt tên cũng rất nhiều, thật là đáng ghét. Ân Lê Đình gật đầu, bây giờ nếu nói với chàng, một bé gái thân hình còn chưa trưởng thành có thể chữa được bệnh của Du Đại Nham, chàng cũng không tin. Thấy dáng vẻ nàng bèn mở miệng an ủi, lúc ta 16 tuổi, vừa mới bắt đầu hành tẩu cũng còn niên thiếu, gặp không ít chuyện tương tự, hai năm nay mới đỡ hơn một chút. Lộ Giao nghe xong như gặp được tri kỷ, kể chuyện hành nghề năm đó, dần dần cũng nói nhiều hơn. Ân Lê Đình cảm giác thiếu nữ trước mắt tính tình bộc trực, nói chuyện thú vị, tán gẫu việc hàng ngày thôi mà rất hấp dẫn, lôi cuốn, cực kỳ hợp ý. Thế là hai người ta một câu huynh một câu nói qua nói lại, rất nhanh liền về đến Vọng Giang lâu ven sông, bước vào đại sảnh, hai người vẫn còn trò chuyện rất hưng phấn. Bấy giờ Trương Tam Phong từ trong phòng đi ra, thấy cảnh hai người, vuốt râu cười nhìn cả hai không nói. Trên đường đi, hai thầy trò Trương Tam Phong đều đi chậm chờ loa, Ân Lê Đình lại càng săn sóc hơn. Cho dù thế, lên được đến Tích Vũ Hiên cách Tử Tiêu Cung không xa, Lộ Giao đã đi hai ngày đường vẫn cứ thở hồng hộc. Ngày đầu hạ dài hơn đêm, bây giờ đương lúc hoàng hôn chạng vạng, Lộ Giao đưa mắt nhìn bao quát, Tử Tiêu Cung nằm giữa lưng chừng núi bị ánh mặt trời đã ngả về tây nhuộm thành màu vàng sẫm. Cung điện tầng tầng không lớn lắm nhưng dựa lưng vào đỉnh núi xanh biếc, mây mù lượn lờ, linh khí đặc biệt bức người. hai đạo đồng rảo bước lên trước, thấy Trương Tam Phong lập tức quỳ xuống làm lễ, bái kiến sư tổ. Lộ Giao thấy không nhịn được trợn tròn mắt, bụng nghĩ quy củ núi võ đang này lớn thật, gặp mặt cũng phải quỳ. Ân Lê Đình đứng bên thấy vẻ mặt nàng, thấp giọng giải thích, sư phụ quanh năm bế quan sau núi không ra khỏi cửa, đám đệ tử đời thứ hai rất ít được gặp, lần này tất nhiên quỳ làm lễ rồi. Lộ Giao nghe xong nháy nháy mắt, quả nhiên thấy Trương Tam Phong đã cho hai đạo đồng đứng dậy, hai người cúi đầu chào theo kiểu đạo gia với Ân Lê Đình, nói, bái kiến lục sư thúc, các ngươi đi bảo với đại sư huynh, nói sư phụ mời một đại phu về xem bệnh cho Tam ca. Ân Lê Đình căn dặn, hai đạo đồng không dám chần chừ, lập tức chạy đi. Ba người băng qua Tích Vũ Hiên, đi qua tiền điện và rừng bia, vào thẳng chính điện Tử Tiêu Cung. Lúc này toàn bộ đèn trong chính điện thắp sáng, một đạo sĩ trung niên từ trong điện đi ra nghênh đón từ xa, thấy Trương Tam Phong liền vội vàng hành lễ, gọi, bái kiến sư phụ. Người này chính là đại đồ đệ võ đang Tống Viễn Kiều. Lộ Giao tỉ mỉ quan sát, thấy ông ta chưa tới 40, dáng người vừa tầm, mặc áo đạo sĩ, vẻ mặt khiêm tốn nhã nhặn. Mấy thầy trò làm lễ chào hỏi xong, Trương Tam Phong ngồi xuống ghế chính giữa điện, Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình đứng một bên. Lộ Giao nhìn trước nhìn sau, đang cân nhắc xem nên tìm chỗ ngồi xuống hay là vẫn đứng giữa điện thì nghe Trương Tam Phong lên tiếng, Viễn Kiều, vị Lộ cô nương này do thầy mời đến khám bệnh cho đại nham. Tống Viễn Kiều đã nghe đạo đồng thông báo, đã âm thầm quan sát từ lúc Lộ Giao vào điện, thấy nàng chừng 18-19, không xác định có phải người sư phụ mời về hay không, mãi đến chừng nghe Trương Tam Phong giới thiệu mới tin thật, không dám sơ suất, bước lên trước cúi đầu làm lễ, Lộ cô nương, tại hạ võ đang Tống Viễn Kiều. Lộ Giao vội vàng đáp lễ, không dám không dám, ta tên Lộ Giao, là một đại phu, hôm trước một lễ của Ân thiếu hiệp đã làm ta đụng trúng eo rồi, ngài không cần lại lần nữa, ta sợ không biết lại đụng vào đâu đây. Tống Viễn Kiều nghe xong không khỏi giật mình, nghĩ bụng cô nương này hình như không biết lạ, nói chuyện thẳng tính quá, có điều ông tu thân dương tính đã lâu, mặt không tỏ vẻ gì. Ân Lê Đình đứng cạnh lại thấy buồn, cười, nói, đại ca đừng trách, tính Lộ cô nương rất bộc trực. Lộ Giao xưa nay ghét nhất cái kiểu lạ mặt gặp nhau còn hỏi han ân cần, vì thế nhấp một ngụm trà, nói thẳng, không biết bây giờ ta đi xem thương thế bệnh nhân có thuận tiện không. Lộ cô nương từ xa đến làm khách, đi đường mệt mỏi, chi bằng nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai lại nhìn không muộn. Tống Viễn Kiều nói, Lộ Giao lắc đầu, đi xem trước đi, để ta biết ngọn nguồn, nếu không lại nghĩ ngợi cả đêm. Tống Viễn Kiều thấy Lộ Giao kiên trì, bản thân cũng thấp thỏm không biết bệnh tình Du Đại Nham có chữa được không, một bên sai người đi sắp xếp, một bên cùng Ân Lê Đình dẫn Lộ Giao đi tới viện phụ phía sau, băng qua chính điện và thập phương đường đến một cái sân viện rộng rãi, trong sân cây tùng bao quanh, bên hông có một cánh cổng tròn, đi qua công, men theo đường giải đá quậy mấy khắc, đến một sân viện khác có ba lối vào ba lối ra, trang trí tinh xảo đẹp đẽ không kém gì sân viện. Đằng trước, vào phòng chính, Lộ Giao chỉ thấy một người nằm trên giường, nhìn gần người này nhợt nhạt gầy gò, hai má lõm sâu, nhìn rất tiểu tụy. Lộ Giao cau mày, quay đầu hỏi Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình, bị thương bao lâu rồi, lấy đơn thuốc thường ngày cho ta xem. Tống Viễn Kiều sai đạo đồng đi lấy đơn thuốc, một bên nói, đã 4 năm 3 tháng rồi. Nghe xong, lông mày Lộ Giao trao càng chặt, Ân Lê Đình và Tống Viễn Kiều nhìn mà không khỏi lo lắng. Lúc này Du Đại Nham chậm mở mắt ra, có lẽ là bị mọi người đánh thức. Lộ Giao và Ân Lê Đình hai người gần chàng ta nhất, nhìn thấy Du Đại Nham tỉnh lại trước tiên, Ân Lê Đình bước lên, cầm lấy ly trà đạo đồng bưng tới, đút cho Du Đại Nham uống nửa chén mới nói với Du Đại Nham, Tam ca, sư phụ mời Lộ Đại Phu về khám cho huynh. Hơn nửa ngày tầm mắt Du Đại Nham mới ngưng động lại, động đậy đôi môi, cất giọng hơi khàn, đều do ta làm phiền sư phụ lão nhân ra người lo lắng. Ân Lê Đình thấy dáng vẻ tiểu tụy của Tam ca, nhớ tới mấy năm trước Tam ca mình là một hán tử mạnh mẽ tài ba, không nhịn được đỏ hoe mắt. Lộ Giao thấy tình cảnh này, chân mày đã co cụm lại, nhấc tay đẩy đẩy Ân Lê Đình, thấy chàng rơm rớm nước mắt, dứt khoát kéo chàng qua một bên, nàng tự mình ngồi xuống cạnh giường thay chỗ Ân Lê Đình, nhìn Du Đại Nham cười tươi rói, Du Tam Hiệp, ta là Lộ Giao, Lộ trong đường đi, Giao trong xa xôi, ta là đại phu, tôn sư mời ta lên võ đang khám bệnh cho huynh. Du Đại Nhan thấy Lộ Giao cười đặc biệt trói lọi, giật mình, từ lúc chàng bị thương tới nay, bất kể là sư huynh đệ hay là môn hạ đệ tử, chăm sóc chàng cực kỳ thỏa đáng, nhưng cứ mỗi lần thấy chàng, không lộ ra vẻ mặt thê thảm thì cũng e dè cẩn trọng, ngược lại lần đầu tiên có người cười đến vui vẻ như vậy, giờ phút này đáy lòng không biết là tư vị gì nữa. Lộ Giao cũng không đợi Du Đại Nham nói, tự mình thăm mạch mấy giây, lại nhìn đơn thuốc Tống Viễn Kiều đưa qua, nói với Du Đại Nham, ta cần cởi quần áo huynh, xem kỹ vết thương. Du Đại Nham nghe xong hơi do dự, Lộ Giao là một cô nương, chàng cứ cảm thấy không hợp lễ nghĩa. Lộ Giao liếc chàng trợn mắt, chẳng lẽ các vị muốn ta xem qua một lớp quần áo, nếu vậy xảy ra sự cố gì cũng không liên quan đến ta. Nửa ngày sau, Ân Lê Đình nói với hai người, Tam ca, Lộ cô nương là đại phu, lại có hai huynh đệ chúng ta cũng ở chỗ này, không sao đâu. Tống Viễn Kiều cân nhắc sơ sơ, rốt cuộc bệnh tình tam sư đệ vẫn quan trọng hơn, bèn gật đầu đáp ứng. Hai người giúp Lộ Giao cởi đồ trên người Du Đại Nham, Lộ Giao cẩn thận tỉ mỉ quan sát khớp xương gân cốt từng chỗ bị thương, thỉnh thoảng xoa nắn nhéo nhẹ, hỏi Du Đại Nham có đau chỗ nào không, tất tật đều ghi vào giấy. Đến khi kiểm tra xong hết tứ chi, Lộ Giao ngồi thẳng người lên, thấy sư huynh đệ ba người thậm chí Trương Tam Phong ngồi một bên đều nhìn mình chằm chằm, bèn cười với Du Đại Nham một cái, nói, hôm nay Du Tam Hiệp nghỉ ngơi cho khỏe đi, Lộ Giao cần suy nghĩ biện pháp chữa trị một chút, ngày mai lại tới thăm huynh, chừng đó sẽ nói kỹ với huynh. 4 năm nay Du Đại Nham gặp qua vô số đại phu, vốn chẳng ôm hy vọng gì nữa, nghe Lộ Giao nói vậy cũng chỉ nhàn nhạt từ một câu. Bên này Lộ Giao cùng mấy người Tống Viễn Kiều quay lại đại điện, mọi người đều chờ Lộ Giao nói, lại thấy từ sau khi ra khỏi phòng Du Đại Nham, khuôn mặt tươi cười trầm xuống, cúi đầu không nói. Tình cảnh này khiến Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình hai người thấp thỏm không yên, chỉ sợ ngay cả vị đại phu này cũng nói không chữa được. Trương Tam Phong ngồi trên ghế chủ vị giờ phút này khí định thần nhàn không nói lời nào. Hồi lâu, rốt cuộc Lộ Giao ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ba người, mở miệng, thương tích của Du Tam Hiệp, chữa thì ta có thể chữa. Nói xong một câu, mặt Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình lập tức sáng lên, mừng rỡ nhìn qua, 4 năm nay gặp vô số đại phu. Lộ Giao là người đầu tiên nói thương thế của Du Đại Nham có thể chữa, từ từ đã, ta còn chưa nói xong, ta có thể chữa, nhưng chữa lành hay không lại do các vị. Dứt lời, Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình hai người đều ngơ ngác, tim đột ngột bị treo lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy Lộ Giao nghiêm mặt nói, tình trạng hôm nay của Du Tam Hiệp, có 5 phần là do vết thương ở tứ chi, nhưng 5 phần còn lại là do sư huynh đệ các người. Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình không khỏi quay mặt nhìn nhau, 4 năm nay bọn họ hết lòng săn sóc Du Đại Nham từng ly từng tí, chỉ sợ có gì sơ sót, không nghĩ Lộ Giao lại nói như vậy. Lộ cô nương nói vậy là sao, xin nói rõ hơn. Tống Viễn Kiều hỏi, khớp xương gân cốt tứ chi của Du Tam Hiệp đều gãy, tuy rằng nghiêm trọng nhưng chung quy chỉ là ngoại thương, song vừa nãy ta bắt mạch, phát hiện Du Tam Hiệp khí huyết không đủ, huyết mạch không thông thuận. Có phải thường ngày ăn uống rất ít, cũng rất thích ngủ, còn thêm chứng đau đầu buồn bực trong lòng nữa. Đạo Đồng Thanh Phong hầu hạ Du Đại Nham trả lời, sư phụ cả ngày chỉ ăn một bữa, mặc kệ đệ tử khuyên giải như thế nào đều không chịu ăn nữa. Một ngày hết 8-9 canh giờ ngủ mê mệt, tỉnh dậy thường hay ho. Ân Lê Đình cũng nói, lúc trước mấy đại phu tới khám, tam ca đều nói đau đầu, muốn đại phu kê thuốc giảm đau. Lộ Giao gật đầu, vậy là đúng rồi. Bây giờ Du Tam Hiệp tiểu tụy không chịu nổi, không phải do tay chân tàn phế mà là trong lòng buồn bã uất ức mà ra, mới rồi ta nói ăn ít, ham ngủ, đau đầu đều là biểu hiện của chứng uất ức. Sư huynh đệ các người không phải cứ gặp huynh ấy là, bày ra bộ dáng mặt ú mày ê, thế thê thảm thảm đó chứ. Nói xong liếc Ân Lê Đình một cái, Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình bị Lộ Giao hỏi thế, đồng thời giật mình. Lộ Giao trừng mắt nhìn Ân Lê Đình, vừa rồi mặt Ân Lục Hiệp đỏ hoe, bộ dạng như vậy đến một người khỏe mạnh hoạt bát, như ta nhìn xong cũng không muốn ăn cơm, nói gì tới Du Tam Hiệp. Ân Lê Đình bị Lộ Giao trừng, nghĩ đến bộ dạng tam sư huynh, tức thì khổ sở áy náy vô cùng, cúi đầu xuống, tính chàng hiền lành đa cảm, mỗi lần nghĩ đến chuyện tam sư huynh là khổ sở hết mức. Vì thế đường đường một nam nhân 7 thước mà cứ ở trước mặt Du Đại Nham, là đỏ mắt. sư huynh đệ các vị, tuy là thủ túc tình thâm nhưng vô hình chung, cứ lặp đi lặp lại khiến Du Tam Hiệp ý thức được bây giờ tay chân mình, đều tàn phế, lòng càng thêm uất ức khó chịu. Ở một mức độ nào đó mà nói, bệnh của Du Tam Hiệp có một nửa là tâm lý, sau mới dẫn tới dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi như hiện giờ, nếu không, chẳng qua chỉ tàn phế tay chân không thể cử động nhưng nội công tâm pháp vẫn còn, nói sao cũng sẽ không thành bộ dạng ma bệnh như vậy. Mấy câu này nói hoàn toàn không nể mặt mũi khiến Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình đều cúi mặt không nói, Lộ Giao thầy thế, trong lòng có hơi áy náy, biết chung quy bọn họ cũng chỉ vì quá quan tâm sư huynh đệ, mình nói như thế e là hơi nặng. Lúc này Trương Tam Phong lại nhìn thẳng vào Lộ Giao, trong mắt mơ hồ có tia cổ vũ. Lộ Giao thở dài, nói, thôi vậy, ta nói chuyện trước giờ luôn thẳng thừng, hai vị không nên trách móc. Tống Viễn Kiều vội nói, lời của Lộ cô nương như cảnh tỉnh hai người chúng ta, sao bọn ta trách cô nương được? Mấy năm nay sứ huynh đệ chúng ta buồn rầu vì thương thế của Tam đệ lại sơ suất chuyện cô nương vừa nói, không biết phải làm thế nào mới thay đổi được. Chuyện này không khó, gặp Du Tam Hiệp các vị nói, nhiều cười nhiều, thường cùng huynh ấy ra đi dạo phơi nắng gì đó, tóm lại là nói sao khiến huynh ấy vui vẻ là được. Quan trọng hơn là, trước mặt huynh ấy các vị không được lảng tránh chuyện bệnh tật, cái gì nên nói thì nói, nên làm cứ làm. Dọc đường ta đã nghe Ân Lục Hiệp nói qua tính tình thường ngày của bệnh nhân, khá là mạnh mẽ hào sảng, có lẽ hiện giờ huynh càng trốn tránh, huynh ấy càng khổ sở hơn. Nếu huynh hoàn toàn không để ý cứ nói thẳng không e dè, không cần bao lâu, huynh ấy sẽ tập thành thói quen, một khi quen rồi tự nhiên cũng sẽ không uất ức khổ sở. Tóm lại trước khi bị thương các vị đối xử với huynh ấy thế nào, sau khi bị thương cứ vậy là được. Ân Lê Đình nghe xong nói với Lộ Giao, Lộ cô nương yên tâm, từ hôm nay trở đi, huynh đệ bọn ta nhất định làm theo lời Lộ cô nương, quyết không để Tam ca khổ sở nữa. Vậy thì tốt. Còn như vết thương gân cốt trên tay chân Du Tam Hiệp, ta có biện pháp chữa trị, có điều phải đợi điều dưỡng thân, thể Du Tam Hiệp khỏe lên trước đã. Biện pháp của ta cùng với việc dùng thuốc đều khá bá đạo, cần phải dùng dao rất nhiều chỗ, nếu thân thể bệnh nhân không có căn cơ tốt sẽ không chịu nổi. Biện pháp tuy bá đạo nhưng khá công hiệu, nếu Du Tam Hiệp có thể chịu được, một năm sau có thể đi lại chạy nhảy. Vừa nói xong, Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình đều hết sức kích động. Cho tới nay, bọn họ chỉ hy vọng nếu Du Đại Nham có thể nhúc nhích tay chân trên giường đã là may mắn lắm rồi. Không ngờ Lộ Giao lại nói có cách để Du Đại Nham đi lại chạy nhảy lần nữa. Bấy giờ Trương Tam Phong cuối cùng cũng lên tiếng, Lộ cô nương, võ công của Đại Nham không biết có biện pháp không? Lộ Giao nhún vai, muốn luyện võ tự nhiên là phải chịu khổ nhiều hơn một chút, nhưng võ công của huynh ấy vẫn còn, lại không bị thương đầu, chiêu thức quyền cước gì đó đều nhớ kỹ trong óc. Có lẽ nếu huynh ấy nguyện ý, trong vòng vài năm có thể luyện lại một ít, cái này là do bản thân Du Tam Hiệp mà không phải nơi đại phu, tuy nhiên có một vấn đề, cho dù tứ chi của huynh ấy hồi phục nhưng dù sao xương cốt cũng từng bị gãy, từ nay về sau mỗi lần mưa dầm ẩm thấp, khớp xương gân cốt tứ chi sẽ đau nhức không chịu nổi, phải chăm sóc kỹ lưỡng mới được, Du Đại Nham có thể đi lại lần nữa, thậm chí có thể luyện võ trở lại đã làm thầy trò mấy người vui mừng quá đỗi. Còn như lưu lại di chứng này nọ cũng không quản được nhiều như thế. Cuối cùng Tống Viễn Kiều hỏi, Lộ, cô nương, chừng nào có thể chữa trị cho Tam đệ? Lộ Giao tính toán mấy khắc, đáp, ngày mai ta trở đi ta cần cùng Du Tam Hiệp điều dưỡng thân thể, mặt khác cần tìm kiếm thảo dược, còn một số dụng cụ điều trị phải chế nữa. Phỏng chừng 3 tháng nữa, khí trời mát mẻ một chút, nếu thân thể Du Tam Hiệp khá lên có thể bắt đầu chữa trị rồi, nếu tất cả thuận lợi. Điều dưỡng được tốt, nói không chừng cuối năm Du Tam Hiệp có thể đứng dậy, nghe được cuối năm Du Đại Nham có thể đứng dậy, cho dù trải hết sự đời như Trương Tam Phong, cũng lộ vẻ xúc động huống gì Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình. Giờ phút này Ân Lê Đình đã nhịn hết nổi, đứng dậy phi về phía hậu viện, bị Tống Viễn Kiều giữ lại. Lục đệ đệ định làm gì, đệ đi nói cho Tam ca, huynh ấy nghe xong nhất định cao hưng lắm. Lộ Giao vuốt trán, gấp làm cái gì? Giờ huynh nói xong, nhất định đêm nay huynh ấy sẽ không ngủ được, và lại tối nay ta còn chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai cùng đi nói với huynh ấy đi. Tống Viễn Kiều cũng nói, bây giờ chắc Tam đệ vừa mới ngủ, ta thấy nên theo lời Lộ cô nương đi, đêm nay không cần gấp. bấy giờ ân Lê Đình mới thôi, nghe sư phụ Trương Tam Phong nói, Lê Đình, nếu không có chuyện gì con đi dặn dò đệ tử phòng thuốc một chút, xem Lộ cô nương cần thuốc gì, nếu không có thì mau phái người đi mua. Bên này Lộ Giao Niu ân Lê Đình đang quay người định đi, ân Lục Hiệp, có thể nhờ người giúp ta gửi một phong thư cho Thu Linh Trang, Kim Lăng không? Vốn ta hẹn với bằng hữu ở đó, bây giờ sợ là không đi được rồi, nửa năm sau này, ta sợ là phải ăn trực ở võ đang thôi, cái này đương nhiên rồi, đừng nói nửa năm, 8 năm 10 năm đều được hết. Lộ Giao rửa ráy xong xuôi tính đi xem Du Đại Nham, vừa mở cửa viện liền thấy một bóng người màu lam đứng ngay trước cửa, chính là ân Lê Đình. Ân Lê Đình thấy Lộ Giao mở cửa đi ra, bước lên 2 bước, Lộ cô nương dậy rồi, đêm qua ngủ được ngon không, Lộ Giao, thấy trên người ân Lê Đình còn dính không ít xương, lại nghe chàng ta hỏi thế, chớp chớp mắt, ta nghỉ ngơi không tệ, ân Lục Hiệp tìm ta có chuyện, ta sợ Lộ cô nương tìm không thấy chỗ dùng bữa nên đặc biệt đem bữa sáng đến, ân Lê Đình nhấc hộp đồ ăn sau lưng ra, Lộ Giao cười khì một tiếng, ân Lục Hiệp cả người đẫm xương. Sợ là đợi lâu rồi, chẳng lẽ ân Lục Hiệp không biết gõ cửa sao, tiếng cười này hình như làm ân Lê Đình bối rối, sắc mặt ửng đỏ vội vàng giải thích, không phải, không, xương này là sáng sớm lúc ta luyện công dính vào, sau rốt, bổ sung thêm một câu, ta biết gõ cửa, kỳ thật ân Lê Đình dùng bữa sáng xong không thấy Lộ Giao, nhớ ra ngày hôm qua nàng cũng ăn cơm tối trong phòng mình, sợ nàng không tìm thấy chỗ dùng bữa, đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Tự mình đem tới, ai ngờ đến cửa thấy trong viện yên tĩnh, e Lộ Giao chưa dậy, lại sợ bất tiện bèn đứng bên ngoài chờ, lại nói, đây cũng là lần đầu tiên trong đời chàng, đứng ngoài cửa chờ một nữ tử, vừa nghĩ thế là có phần lúng túng, chần chừ nửa ngày, đang ngại ngùng thì Lộ Giao mở cửa ra, một câu giải thích ta biết gõ cửa làm Lộ Giao cười càng vui vẻ, nói, vậy tốt rồi, lần sau ân Lục Hiệp đến cứ gõ cửa là được. Nói xong nhận lấy hộp đồ ăn trong tay ân Lê Đình, tiện tay đặt trên bàn đá giữa sân, ân Lục Hiệp ăn sáng chưa, muốn ăn chung không, ta ăn xong rồi, cái này chuẩn bị cho Lộ cô nương, nói rồi mở hộp ra, Lộ Giao nhìn qua một lượt, thấy chính là miếng khoai lang và bánh gạo nếp mình thích nhất, cùng 2 đĩa rau, thêm 1 sừng há cảo hấp, mấy món này 2 ngày trước mình ở Vọng Giang lâu đã chọn, không ngờ ân Lê Đình lại nhớ kỹ, trong lòng rất biết ơn. Cười nói với ân Lê Đình ngồi một bên, chỉ nhớ ân Lục Hiệp tốt thật, nhớ được khẩu vị của Lộ Giao, mặt ân Lê Đình lại ửng đỏ, sáng nay trên núi không có bánh bao, món há cảo này cũng không kém, Lộ cô nương thử xem, Lộ Giao gắp một miếng cho vào, miệng, cảm thấy vỏ bánh mịn, nhân mềm, bên trong nhồi nấm núi, mộc nhĩ các loại, xem ra đây là thổ sản của núi Võ Đang, cực tươi ngon, Lộ Giao ăn ngon đến nỗi lông mày khóe mắt đều có y cười. Món há cảo này quả nhiên là ngon, ta sợ ở đây nửa năm, cả miệng cũng nuôi đến hư luôn. Ân Lê Đình thấy Lộ Giao ăn hăm hở, hết sức vui mừng, Lộ cô nương thích là tốt rồi, Lộ Giao một bên ăn một bên xua xua tay, huynh đừng hở ra là gọi ta Lộ cô nương nữa, gọi Lộ Giao là được, không thì tiểu Lộ cũng được, như vậy ta ăn trực uống trực cũng không cần khách sáo. Ân Lê Đình nghe thế mỉm cười, mím môi nói, được, Lộ Giao. Lộ Giao trước giờ ăn rất nhanh, gấp vài 3 lượt là thấy đáy, ngẩng đầu thấy ân Lê Đình nhìn mình, nói, có phải ân Lục Hiệp hơi hối hận đã giữ một thực khách ăn nhiều như ta không? Ân Lê Đình chưa kịp trả lời, ngoài viện vang lên một tiếng cười to sảng khoái, phải đó, nếu cô nương ở lại đây nửa năm, sợ là phái võ đang chúng ta bị ăn đến, nghèo luôn mất. Lộ Giao ngoảnh đầu nhìn, thấy 3 bóng người cùng đứng ngoài cửa, người bên trái tuổi hơn 30, thân hình cao gầy. Mặc trường bào màu tím, chính giữa là một người trẻ hơn, chưa tới 30, thân hình thấp hơn hán tử cao gầy bên trái, dáng vẻ khá văn nhã, tuân tú, đang mỉm cười quan sát mình, còn người bên phải trẻ tuổi nhất, không biết đã tới 20 chưa, dáng người cường tráng, hào sảng, lúc này đang cười hết sức vui vẻ, xem ra mới rồi là người này nói. Thấy 3 người, ân Lê Đình bước lên 1 bước, gọi, nhị ca, tứ ca, thất đệ. Nói xong quay người tránh chỗ cho Lộ Giao, giới thiệu với nàng, vị này là nhị ca của ta Du Liên Châu, chính giữa là tứ ca Trương Tùng Khê, còn đây là thất đệ, Mạc Thanh Cốc Lở Hộ Giao vội vàng chắp tay chào, tại hạ Lộ Giao, xin chào Du Nhị Hiệp, Trương Tứ Hiệp, Mạc Thất Hiệp, bụng nghĩ hôm nay cũng thật là nhộn nhịp, người người đều thích đến đứng ở cửa không lên tiếng. Ngày hôm qua, ba người Du Liên Châu về núi thì đã khuya, nghe Tống Viễn Kiều nói đến Lộ Giao, cùng chuyện thương thế của Du Đại Nham có thể trị được, đều vui mừng không để đâu cho hết. Mạc Thanh Cốc muốn tìm Lộ Giao ngay lập tức để hỏi cho kỹ, khó khăn lắm Trương Tùng Khê đứng bên mới túm lại được, nói trời đã tối lắm rồi, sợ là Lộ cô nương đã nghỉ ngơi, huống chi nam nữ khác nhau không nên quấy rầy. Thẳng đến sáng sớm hôm nay, ba người không hẹn mà cùng đến đây, bản tính Du Liên Châu trầm lặng ít nói, chắc tay làm lễ, nói ngắn gọn, Lộ cô nương. Trương Tùng Khê ngược lại điềm đạm hòa nhã hơn nhiều, Lộ cô nương đừng trách, trước giờ thất đệ ta nói năng không giữ mồm giữ miệng. Lộ Giao trái lại cười cười, đáp, không thấy lạ, thật ra tại hạ còn không biết giữ mồm miệng hơn nhiều, ngày khác sẽ trả lại cuộc này thôi, Trương Tứ Hiệp không cần lo lắng. Du Liên Châu nghe xong, ánh mắt hơi lóe, vẻ mặt thản nhiên, Trương Tùng Khê thì cười nhạt không nói, Mạc Thanh Cốc đứng bên, nghe xong lại phá lên cười, nói, ta cùng các sư huynh về núi, nghe đại sư huynh nói sư phụ, và Lục ca xuống núi dẫn đại phu là một tiểu cô nương về, có thể chữa cho tam ca, bây giờ gặp rồi, quả thật là một người thú vị. Mắt Lộ Giao đảo lịa, ta tên Lộ Giao, lộ trong đường dài đằng đẵng, giao trong xa xôi vời vợi, Mạc Thất Hiệp kêu ta Lộ đại phu, Lộ Giao hoặc tiểu lộ đều được, không cần kêu tiểu cô nương. Ân Lê Đình lúc này bước tới, thất đệ, đừng bắt nạt Lộ Giao. Mạc Thanh Cốc bị mấy câu của Lộ Giao chặn họng, nghe Ân Lê Đình nói thế, cười hì hì chỉ Lộ Giao, Lục ca, đệ có thể bắt nạt được cô nương ấy sao, đệ nói lại được nàng chỗ nào. Trương Tùng Khê đứng bên giải vây, được rồi, Lục đệ thất đệ đừng ổn nữa. Lộ cô nương, sư huynh đệ chúng ta tối qua về núi, nghe sư huynh nói Lộ cô nương đồng ý chữa thương cho tam ca ta, hôm nay đặc biệt đến đây thăm hỏi cảm ơn. Lộ Giao xua tay, cười nói, cảm ơn thì không cần nói, thăm hỏi ta cũng không dám nhận đâu, các vị muốn đến để hỏi thương thế của Du Tam Hiệp đi. Du Liên Châu nói, Lộ cô nương khách sáo rồi, thương thế của tam đệ ta thế nào, có thể nói chăng? Cái này nói thì dài, vừa vặn ta cũng muốn đi bắt mạch cho Du Tam Hiệp, đồng thời giải thích bệnh tình và quá trình điều trị một chút, không bằng các vị cùng đi. Nghe Lộ Giao mời, đám người Du Liên Châu cầu còn không được liền gật đầu, mấy người nhằm sân viện chỗ Du Đại Nham mà đi, trên đường Trương Tùng Khê lại hỏi Lộ Giao thương thế của Du Đại Nham, Lộ Giao lần lượt giải đáp hết. Thực tế, sáng sớm hôm nay bọn họ về núi đi gặp Trương Tam Phong, Tống Viễn Kiều đã lặp lại nguyên si lời dặn dò của Lộ Giao ngày hôm qua một lượt, ba người vừa nghe đều cảm thấy lần này mời về đại phu tựa hồ có vẻ đúng đường, sau đó mới đi tới sân viện của Lộ Giao. Thường ngày Trương Tùng Khê đọc khá nhiều sách, đối với y thuật cũng hiểu biết không ít, đặc biệt là từ khi Du Đại Nham bị thương đến nay, đặc biệt lật xem sách vở liên quan càng nhiều, bây giờ nghe Lộ Giao nói từng điểm, không ngừng gật đầu. Ngược lại, Mạc Thanh Cốc đi sau có chút hứng thú nhìn Lộ Giao, lại lặng lẽ kề sát Ân Lê Đình, nói nhỏ, Lục ca, huynh và sư phụ nhặt tiểu cô nương này từ đâu về thế, hình như có chút bản lĩnh đó, sư phụ quả nhiên là sư phụ, sư huynh đệ chúng ta tìm đại phu về đều không so được với người. Ân Lê Đình cười khẽ, đệ còn gọi tiểu cô nương, miệng lưỡi Lộ Giao rất lợi hại, thất, đệ coi chừng chịu thiệt đó. Ban nãy nói đệ bắt nạt người ta, giờ lại nói sợ đệ chịu thiệt. Lộ Giao nhìn Du Đại Nham, nói quả quyết, Du Tam Hiệp, tứ chi của huynh ta có biện pháp chữa nhưng cần huynh phối hợp, nếu huynh có thể chống đỡ được giai đoạn chữa trị, tình huống tốt nhất là một năm sau huynh có thể đi lại, nếu tương lai muốn luyện võ công lại lần nữa cũng không có vấn đề, còn tệ nhất là, đi lại cần phải chống gậy. Du Đại Nham nghe Lộ Giao cam đoan, ánh sáng trong mắt càng đậm, nhất thời lại không nói, chàng nằm trên giường 4 năm, từ lâu đã nghĩ không có cách chữa hết, tối hôm qua thấy Lộ Giao bắt mạch xong không nói gì cả, còn cho rằng nàng cũng không có biện pháp, chẳng qua không muốn nói ngay trước mặt mình mà thôi, ai ngờ qua một đêm, hôm nay Lộ Giao đến nói, chẳng những có hy vọng chữa trị, có lẽ còn có thể luyện võ trở lại, nhất thời tâm tình sao động, nửa câu cũng không nói nên lời. Lộ Giao xoay chuyển đề tài, nói tiếp, nhưng Du Tam Hiệp cần phải nghĩ kỹ, biện pháp chữa trị này của ta tuy hữu hiệu nhưng rất nguy hiểm, nếu chịu không nổi, có khả năng tặng luôn cả mạng cũng không chừng, và lại trong thời gian đó phải dùng dao rất nhiều, thuốc dùng lại nặng,

Mạc Thất Hiệp đã sảng khoái như vậy, ta cũng không khách sáo nữa, làm phiền Mạc Thất Hiệp giúp ta bắt một con khỉ về đây, không cần quá nhỏ cũng không được quá già, nhất định phải là loại khỉ trẻ khỏe, hoạt bát, đầy sinh lực mới tốt. Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đồng thời trợn to mắt, phải biết khỉ là giống linh hoạt nhất, leo trèo nhảy nhót trên cây trong núi, cho dù khinh công chắc tuyệt muốn bắt được, cũng phí bao phen công sức. Huống chi núi Võ Đang lại không phải núi Nga Mi, khỉ vốn ít thấy, lộ giao lại còn chỉ rõ là không già không nhỏ, một con khỉ trẻ khỏe, muốn tìm không dễ dàng chút nào, khổ nỗi mấy câu này dĩ nhiên không thể nói, nàng tới chữa bệnh cho sư ca nhà mình, bất kể thế nào Mạc Thanh Cốc cũng không có lý lẽ nuốt lời, thấy lộ giao cười hì hì, càng cảm thấy không thể mất mặt, không nói hai lời liền chạy ra sau núi đi bắt khỉ, nhìn bóng lưng sư đệ, Ân Lê Đình nghi hoặc liếc lộ giao, trên đường về Võ Đang chẳng biết được lộ giao, ghét nhất là bị người khác lấy tuổi tác còn nhỏ, của nàng làm lý do không xem nàng là đại phu. Hôm nay thất đệ nhà mình vừa khéo đụng ngay điểm này của nàng, còn cười rất lớn, xem ra nhất định nàng tức giận trong lòng. Lộ giao biết chàng nghĩ gì, xua tay lia lịa, không phải ta cố ý chỉnh hắn, tứ chi gãy vặn còn nát vụn ta từng chữa qua một số nhưng nghiêm trọng. Như tam sư ca của huynh thì vẫn là lần đầu tiên gặp phải, huynh không hy vọng ta trực tiếp dùng dao trên người sư huynh của huynh chứ, trước tiên tìm một con khỉ luyện tay thử. Ân Lê Đình nghe xong không nhịn được gật đầu, có điều rốt cuộc vẫn là thất đệ nhà mình, đang cân nhắc xem có cần lặng lẽ nhắc nhở Mạc Thanh Cốc một chút không, lộ dao nói tiếp một câu làm chàng trợn mắt, càng thêm đồng tình Mạc Thanh Cốc. Còn như thất đệ của huynh, những ngày hay ho của hắn từ ngày mai mới bắt đầu. Vậy kinh lạc là gì? Đó là những con đường lưu thông vận hành khí huyết, đường chính gọi là kinh, đường nhánh gọi là lạc, kinh lạc chẳng chịt khắp cơ thể, cả trong, ngoài, trên, dưới làm thành một hệ thống liên lạc khắp toàn thân, nhưng sáng sớm nay, hắn chui trong bếp sắc thuốc cho tam sư huynh theo căn dặn của lộ giao, vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ khổ là mùi thuốc mà lộ giao kê. Đơn giản có thể dùng mấy chữ người thần căm phẫn, để hình dung, vừa chua vừa chát, mùi tanh nồng nặc, cứ như cơm, canh dư thừa để ôi thiêu ngâm nước cả nửa tháng ấy, còn loáng thoáng kèm theo mùi hôi thối kỳ quặc. Siêu thuốc này hun cho toàn bộ đầu bếp người làm trong nhà bếp bịt mũi chạy ra ngoài, Mạc Thanh Cốc cũng không tài nào chịu nổi cái mùi này, khổ nỗi lộ giao dặn đi dặn lại nói lúc sắc thuốc này thì mức lửa quan trọng nhất, mạnh hay yếu đi một chút cũng làm giảm hiệu lực của thuốc. Nhất định bắt Mạc Thanh Cốc phải canh chừng mới được. Thế là, dưới ánh mắt đồng tình vô hạn của mười mấy đầu bếp, Mạc Thanh Cốc kiên quyết không do dự bịt mũi, kiên trì ngồi xổm trước lò thuốc, im lặng lầm nhầm yếu quyết Võ Đang Cửu Dương Công, lấy đó kháng cự mùi vị khiến người ta muốn ói sạch cơm tối ngày hôm trước. Lúc tụng Võ Đang Cửu Dương Công đến lần thứ 15, ba chén nước rốt cuộc cũng sắc còn một chén. Mạc Thanh Cốc thở một hơi thật dài, bất chấp phỏng tay, vội vàng bê chén thuốc đã rót thi triển khinh công thoát khỏi nhà bếp, như địa ngục trần gian đầy cái mùi. Không chịu nổi này, chạy ào đến phòng Du Đại Nham, vào phòng lại thấy lộ dao, lấy đồ ăn nhà bếp nhỏ đã chuẩn bị riêng cho Du Đại Nham ra, thấy Mạc Thanh Cốc đến thì cười rất vui vẻ. Mạc Thất Hiệp, thuốc sắc thế nào rồi? Có canh chừng từ đầu tới cuối không? Mạc Thanh Cốc vội gật đầu, đều làm theo lời dặn của lộ dao, một chút cũng không thiếu. Lộ dao quan sát chén thuốc một chút, hít hít mũi ngửi vài cái, gật đầu, công phu sắc thuốc của Mạc Thất Hiệp không tệ nha, như vậy, ta yên tâm rồi, từ giờ mấy tháng này phải phiền Mạc Thất Hiệp sắc thuốc rồi, giao cho các đạo đồng ta không yên tâm. Một câu khiến Mạc Thanh Cốc nhớ đến mùi vị trong nhà bếp, hai chân bắt đầu nhũn ra, liếc mắt lại thấy tam sư huynh Du Đại Nham nhìn mình có vẻ kỳ quặc, thất đệ, mũi đệ sao thế? Mạc Thanh Cốc sờ thử mới phát hiện lúc nãy sắc thuốc hắn dùng hai miếng vải nhét mũi còn chưa tháo ra, vội vàng tháo xuống, đưa thuốc cho thị đồng của Du Đại Nham, tam sư huynh. Thuốc, trong lòng Mạc Thanh Cốc không khỏi hết sức đồng tình với tam sư huynh nhà mình. Mùi này, đừng nói là uống, để mình ngửi thêm lần nữa, mình cũng ói ra hết. Lại thấy Du Đại Nham tỉnh bơ uống từng ngụm một, lập tức bội phục vô cùng. Cảm thấy nghị lực của tam sư huynh quả nhiên mạnh mẽ, dũng cảm hết sức. Lộ dao nhìn thấy vẻ mặt Mạc Thanh Cốc biến hóa đủ kiểu chỉ trong nháy mắt, dáng nhịn cười. Phải biết thuốc này lúc sắc, đang nóng nên mùi vị cực kỳ khó ngửi, nhưng chỉ cần để nguội một lát là mùi lập tức tản đi. Mà lúc này Mạc Thanh Cốc phỏng chừng đã sợ, nín thở ép khí, sợ ngửi mùi lần nữa nên không biết. Du Đại Nham uống hết chén thuốc, Lộ Dao đã bày đồ ăn xong. Du Đại Nham thấy trên bàn có hai cái chén hai đôi đũa, nghe Lộ Dao hỏi, Mạc Thất Hiệp ăn sáng chưa? Mạc Thanh Cốc lắc đầu, chưa ăn. Nói chơi không à, ăn rồi thì sắc thuốc một hồi cũng ói ra hết tám phần. Lộ Dao mím môi cười, vậy Mạc Thất Hiệp cùng ăn với tam sư huynh của ngươi đi, vừa vặn ở đây có phần cho hai người ăn. Theo bản năng, Mạc Thanh Cốc có cảm giác ở chỗ này hình như càng nguy hiểm hơn, song nhớ tới lời dặn của đại sư huynh ngày hôm qua bèn ngồi xuống, tính tán gẫu với tam sư huynh một hồi, cúi đầu nhìn, phát hiện đồ ăn không kém, một dĩa đậu hủ sốt hành, một chén trứng luộc, còn thêm một chén cháo nấu cực như nữa. Mạc Thanh Cốc vừa trò chuyện với sư huynh vừa nuốt một muỗng cháo, còn chưa kịp nuốt xuống liền cảm thấy mùi vị. Cháo này cực kỳ quái lạ, đắng khét không nói còn có mùi gần giống với mùi thuốc ban nãy. Miếng cháo này nuốt thì không nuốt được mà cũng không thể phun ra trước mặt tam sư huynh, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ráng nhịn nửa ngày, thấy Du Đại Nham vẫn ăn bình thường không có gì lạ, bèn ráng rằng xuống, miễn cưỡng nuốt cháo, nuốt xong một ngụm. Vội vàng gấp đậu hủ tính mượn nó ép mùi vị kia xuống, ai ngờ đậu hủ này, chẳng những không cho muối còn đắng đến nỗi đầu lưỡi tê dần, mà, Thất Hiệp, cháo với đậu hủ này ta chưng cách thủy với thuốc lâu lắm, mùi vị thế nào? Đầu lưỡi Mạc Thanh Cốc tê dại, nhất thời không nói được lời nào, chỉ biết trơ mắt nhìn Lộ Dao. Du Đại Nham lại khen, Lộ cô nương y thuật cao minh, tài nghệ nấu nướng càng giỏi. Lờ Úc này Mạc Thanh Cốc có phần sợ hãi nhìn Du Đại Nham, hoài nghi có khi nào trừ tay chân ra, cả lưỡi của sư huynh cũng bị thương luôn rồi không, nhưng bộ dạng Du Đại Nham nghiêm túc như thế, nhìn không giống như giả vờ. Bất kể thế nào, chén cháo này thật tình không thể nuốt nổi. Lại nghe Lộ Dao nói, Mạc Thất Hiệp, hôm qua lúc quy ước mấy điều kia ngươi cũng có ở đó mà, ăn gì, ăn nhiều hay ít đều do ta quyết định, mấy thứ này, Du Tam Hiệp không thể để dư, ngươi thân là sư đệ không thể có ngoại lệ chứ, mọi người đều không phải con nít à nha. Một câu, rốt cuộc khiến Mạc Thanh Cốc, biết được cảnh ngộ hôm nay toàn là vì một câu nói của mình ngày hôm qua mà ra, tức thì giấu dĩ hết chỗ, nói, lại không phản bác được nửa câu. Dưới ánh mắt nheo lại của Lộ Dao, bất chấp khổ sở, lấy hết dung khí dùng tốc độ như gió cuốn mây tan ăn xong mấy món đó, cáo lỗi với sư huynh Du Đại Nham xong, thụt lùi ra khỏi phòng, quyết định cách xa nơi nguy hiểm. Lúc ra cửa còn nghe Lộ Dao ở đằng sau bồi thêm một câu, Mạc Thất Hiệp, nhớ sắc thuốc buổi trưa, còn nữa, con khỉ. Nhìn bóng dáng chạy trối chết của sư đệ nhà mình, Lộ Dao thì cười nghiêng ngả, Du Đại Nham cũng không nhịn được cười phá lên. Vừa rồi trước khi Mạc Thanh Cốc đến, Lộ Dao đã lẳng lặng dặn chàng trong đồ ăn sáng có bỏ thuốc ích khí bổ huyết, mùi không dễ ăn, còn nói nếu Mạc Thanh Cốc tới ăn cùng chàng, lúc ăn gì thì gì chàng nhất định phải giả vờ như không có chuyện gì. Tuy Du Đại Nham không hiểu nhưng vẫn đồng ý, chỉ là không ngờ Mạc Thanh Cốc sẽ bị chỉnh thê thảm như vậy. Lộ cô nương, thất đệ ta trước giờ nói năng bộ bã, đắc tội Lộ cô nương, Đại Nham nhận lỗi với cô nương. Trước, thật sự hơi tội nghiệp sư đệ, Du Đại Nham nói với Lộ Dao. Lộ Dao phẩy tay, được rồi, chỉ đùa chút thôi, ta không so đo mấy cái này đâu, có điều cũng phải nói lại. Du Tam Hiệp trêu chọc sư đệ như thế, hình như cũng rất có nghề nha, có thể giả vờ điềm nhiên như không ăn mà không để lộ, đúng là định lực không tầm thường. Năm đó, mấy vị sư đệ sau chàng lên núi bái sư đều là chàng nhìn họ lớn lên. Từ nhỏ đã ở chung một chỗ, tình cảm tự nhiên không cần nhắc tới. Hôm nay nghe câu nói của Lộ Dao, nhớ tới nhiều năm trước, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình đều còn nhỏ, Mạc Thanh Cốc lúc ấy còn chưa nhập môn, khi xưa quang cảnh nhộn nhịp, hôm nay phó mặc 3000 sông nước, Trương Thúy Sơn không biết tung tích đã nhiều năm, không khỏi thở dài khe khẽ. Lộ Dao như nhìn thấu suy nghĩ của Du Đại Nham, nói, Du Tam Hiệp đừng thở dài nữa. Năm tháng thoi đưa, tuổi xuân một đi không trở lại, có điều không phải các sư đệ có tiến bộ rồi sao, đợi. Thương thế Du Tam Hiệp tốt lên, sư huynh đệ lại dắt tay nhau hành tẩu giang hồ, đến chừng đó lại cùng dựng, nên quang cảnh hào hùng khác hoàn toàn bất đồng với những tháng năm tuổi trẻ, cần gì thở dài vì hôm nay bị hãm trong phòng ốc sơ sài. Du Đại Nham hơi kinh ngạc Lộ Dao có thể nhìn thấu tâm tư mình, nói, chỉ đáng tiếc ngũ đệ ta, lúc đó vì tìm ta. Đi một lần đến nay 4 năm chưa về, cái này bảo ta ôi,

hoa mạn đà la này rất nhõng nhẽo, để ta tự mình lên đó xử lý, huống chi nó là Mông Hán dược, sao có thể để một người không rành dược thảo như huynh tùy tiện động vào, lỡ huynh ngất luôn trên ấy, ta không có cách khiêng huynh về đâu. Tất nhiên là Ân Lê Đình không hiểu, hai với bức có gì khác nhau, nhưng nhìn vẻ mặt Lộ Giao cũng hơi chần chừ. Lúc này lại nghe Lộ Giao hỏi, nếu huynh ôm ta thì có nhảy lên đó được không? Ân Lê Đình nhìn Lộ Giao, khẽ gật đầu, Lộ Giao nhún vai, vậy được rồi, làm phiền võ đang Ân Lục Hiệp ôm ta lên đó đi. Ân Lê Đình lập tức đỏ mặt, lỗ tai ong ong, thì thào, Lộ Giao cô nương này, nam nữ thụ thụ bất thân, giọng càng lúc càng nhỏ, gần như không nghe được, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Lộ Giao. Vốn dĩ Lộ Giao vô tình nói câu này mà thôi, thấy thần sắc chàng không khỏi vỗ đầu mình, thầm mắng bản thân sao lại quên cái người trước mắt này, chỉ cần bị người ta nói hai câu thôi là mặt đã đỏ rồi chứ, hôn gì còn ôm mình bay lên mấy trượng nữa. Đằng này, hồi lâu Ân Lê Đình không thấy Lộ Giao nói gì, lấy hết can đảm ngước nhìn, lại không thấy bóng dáng Lộ Giao đâu nữa. Vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lộ Giao đã dùng dụng cụ trong túi trên lưng bám vào vách núi trèo lên hơn hai trượng rồi. Lần này thật đúng là hù dọa Ân Lê Đình. Lộ Giao cô nương, cẩn thận. Lộ Giao quay đầu cười với chàng, Ân Lục Hiệp, ta tên Lộ Giao, không phải Lộ Giao. Ân Lê Đình thấy giờ khắc này mà nàng còn có tâm tình nói đùa, thật tình không biết nên nói gì nữa, đành đứng dưới vách núi theo dõi Lộ Giao di chuyển tới lui, một chân điểm hờ, chuẩn bị nếu Lộ Giao không cẩn thận rơi xuống sẽ lập tức nhảy lên đón nàng. Động tác của Lộ Giao rất nhanh nhẹn điêu luyện, mỗi cú móc vào vách núi đều rất chắc chắn, hơn nữa vị trí phương hướng đều rất hoàn hảo, hai ba lần là đã leo lên hơn trượng. Màu đỏ trên mặt Ân Lê Đình còn chưa kịp phai, Lộ Giao đã trèo lên gờ đất bằng kia. Rốt cuộc Ân Lê Đình cũng thở ra một hơi, trong lòng lại có chút kỳ lạ, bèn lắc mạnh đầu hai cái, chân phải điểm xuống đất, dùng thê vân túng của sư môn nhảy vọt lên, trực tiếp bay lên đó. Lộ Giao thấy Ân Lê Đình đi lên dễ dàng như thế, tặc lưỡi cảm thán, bụng nghĩ biết sớm thì hẳn nên luyện tập khinh công đàng hoàng mới phải, nhưng lúc thế này cũng được thoải mái không ít. Nhưng cảm thán không được bao lâu, từng vạt hoa đỏ như lửa trước mặt liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nàng. Gờ đất này ước chừng chứa được 5-6 người, mọc rất nhiều mạn đà la, chi chít, dễ đến chừng cả trăm gốc. Lộ Giao mừng rỡ vô cùng, nghĩ thầm núi võ đang này quả nhiên là bảo địa, loại thuốc khó tìm này lại sinh trưởng ở nơi này nhiều như vậy. Thấy Ân Lê Đình tò mò thò tay muốn bứt, vội vàng lên tiếng, Ân Lục Hiệp, cẩn thận, đừng để hoa này dính vào người. Ân Lê Đình đáp lời, liền thấy Lộ Giao tháo mấy thứ gì đó na ná như nhẫn bảo vệ tay xuống, chắc là đồ nàng dùng leo lên núi mới rồi. Sau đó lại từ túi đựng dụng cụ lấy ra một đôi bao tay màu bạc mỏng dính đeo vào, cẩn thận tách từng cây ra, đóa hoa nhỏ hơn vẫn để nguyên như cũ, đóa hoa đỏ rực, phiến lá dày thì cẩn thận từng ly từng tí bứng nguyên cả rễ ra khỏi mặt đất, lại dùng một mảnh vải mỏng bọc kỹ lại, bỏ vào trong giỏ hái thuốc mình đưa cho nàng. Gần nửa canh giờ, một vạt mạn đà la bị nàng hái hết phân nửa. Lộ Giao thu dọn dụng cụ, găng tay, xong rồi, hái bấy nhiêu trước đã, còn dư thì để đó, cuối thu lại lên, đợi sang năm sau, đoán chừng còn nhiều hơn. Bây giờ nữa Ân Lê Đình đã không hiểu công dụng của mạn đà la, cũng chẳng quan tâm năm sau mớ dược thảo này lớn lên như thế nào. Hiện giờ chàng đang cân nhắc vấn đề hai người đi xuống ra sao, nên biết nếu không dùng khinh công, đi xuống còn khó hơn trèo lên, chỉ cần không nhắm chuẩn là rớt xuống như chơi, dường như chỉ có biện pháp chàng ôm Lộ Giao nhảy xuống là thỏa đáng mà an toàn hơn cả. Thế là ấp a ấp úng cả nửa ngày mà không biết mở lời thế nào. Lúc này Lộ Giao đã lấy ra một cái khoen cùng một cái móc câu bằng thép nối, với dây thừng, móc vào chỗ vách núi nhô ra. Ân Lê Đình còn chưa kịp phản ứng, nàng đã đứng ngay mép gờ đất cười nói, ta đi xuống trước, Ân Lục Hiệp tự tiện. Nói xong kéo xoạch một cái, men theo dây thừng trượt xuống, nháy mắt đã xuống tới dưới đất. Ân Lê Đình quả thật bị dọa hết hồn, gần như vô thức muốn kéo nàng lại. Đợi ra đến mép gờ đất đã thấy hai chân nàng đặt lên mặt đất, cũng không thấy rõ nàng ấn vào cơ quan gì, cái móc câu bám chắc trên mô đất nhô ra chỗ vách núi bắn mạnh một cái, bật ra khỏi vách núi, chỉ vài cái liền bị Lộ Giao thu hồi. Lần này Ân Lê Đình càng kinh ngạc hơn, không ngờ mấy món dụng cụ nho nhỏ trong túi Lộ Giao lại lạ lùng hiếm thấy như thế. Nhìn Ân Lê Đình phi thân nhảy xuống, lộ ra ngẹo ngẹo đầu, có phần hâm mộ, Ân Lục Hiệp nhảy, cao nhất được bao nhiêu, nếu giữa đường không mượn lực mà nói thì chừng 5 trượng, Ân Lê Đình nói, ánh mắt vẫn còn tò mò quan sát móc câu trong tay lộ dao, xem ra ta phải cân nhắc một chút, có nên luyện tập khinh công một phen hay không, hình như tiết kiệm không ít sức thì phải, lộ dao lảo bầu trong bụng, hai người một trước một sau đi tới trước, người nào cũng cảm thấy mới mẻ, hỏi han đối phương. Tiếng nói chuyện dần dần mất hút ở cuối đường mòn, ở một chỗ cao cách. Sơn động vừa nãy chừng hơn 7-8 trượng, cây cối xanh biếc rậm rạp che kín một con đường nhỏ dải đá tảng xanh hình lục giác. Cuối đường kề sát vách núi, một cái bàn đá, vài cái ghế đá, bên cạnh lúc này còn đặt một cái ghế dựa mềm. Trên ghế đá và ghế dựa đều có người ngồi, chính là Trương Tùng Khê và Du Đại Nham. Vừa rồi chuyện trên gờ đất cùng với việc hai người Ân Lộ đi vào núi. Ngồi ở đây nhìn xuyên qua rừng cây đều thấy rõ mồn một, Trương Tùng Khê thấy Ân Lê Đình và Lộ, Giao đi xa, cười hỏi Du Đại Nham ngồi bên cạnh, Tam ca thấy thế nào, Du Đại Nham tất nhiên biết chàng đang hỏi gì, tuy ta mới biết Lộ cô nương không lâu nhưng cũng nhìn ra, cô nương ấy làm người cởi mở phóng khoáng, còn Lục đệ, sao càng lớn thì lại càng hay thẹn thùng thế chứ, Trương Tùng Khê nuốt xuống một hớp trà, cười nói, Lộ cô nương phóng khoáng. Để Lục đệ ôm nàng đi lên là vì Lục đệ biết khinh công, mà Lục đệ lại mắc cỡ, bị Lộ cô nương nói tới đỏ mặt, e là vì Lộ cô nương người này, câu này nói rất nước đôi nhập nhằng, khó có dịp Du Đại Nham nghe đã hiểu, tứ đệ, trước giờ đệ nhìn người rất độc đáo, không biết lần này chính xác được mấy phần, Du Đại Nham liếc mắt mỉm cười, Trương Tùng Khê không trả lời, chỉ nói, mấy năm nay nội công của Lục đệ đã thành. Huynh đệ chúng ta ngồi đây đã lâu đệ ấy lại không phát hiện được, có thể thấy là phía trên gờ đất kia, hoa núi rực rỡ, đệ ấy không tập trung rồi, Du Đại Nham nghe xong cười ha, hả, nếu thật như thế, trận binh này của ta coi như đáng giá, có điều hôm nay chuyện chúng ta ở đây, tứ đệ đừng để Lộ cô nương biết được, ồ, tại sao, sáng hôm nay, màn trình diễn của thất đệ rất đẹp mắt, Lộ cô nương này thật sự rất lợi hại. Đệ và ta đừng để lửa bắt vào người mới tốt, hai người liếc nhìn nhau, đồng thanh cười ha hả, hắn lôi kéo Ân Lê Đình đem con khỉ đến tiểu viện của Lộ Giao cùng với mình, dọc đường không ngừng nhắc đi nhắc lại Lục sư huynh, nếu Lộ cô, nương lại nói cái gì huynh nhất định phải gánh đỡ dùm đệ, Ân Lê Đình nhìn vẻ mặt Mạc Thanh Cốc, không nhịn được cười to, vì thế, lúc Lộ Giao cau mày đánh giá con khỉ lông vàng đủ một nén nhang thì... Mạc Thanh Cốc vô thức lùi lại một bước đứng sau lưng Ân Lê Đình, Ân Lê Đình đợi Lộ Giao quan sát tử tế xong mới hỏi, Lộ Giao, con khỉ này được không, Lộ Giao đong đưa đầu, chẳng ừ hử tiếng nào, Mạc Thanh Cốc nhìn càng chột dạ hơn, thực ra, lúc này trong lòng Lộ Giao rất sầu não, con khỉ này không biết bao nhiêu tuổi nhưng nhìn cũng có vẻ khỏe mạnh lanh lợi, phỏng chừng cũng không đến nỗi, vấn đề là, hình như đây là khỉ lông vàng đó. Nàng ra tay với một con khỉ lông vàng, còn bé gãy vụn tay chân người ta nữa cứ nghĩ tới là nàng không khỏi nhíu mày, sau này nàng còn không bị sét đánh nữa thôi, tiểu thất, ngươi tóm con khỉ này từ chỗ nào thế, mấy ngày nay qua lại đã quen, lại thêm tuổi Mạc Thanh Cốc cũng suýt soát nàng, Lộ Giao liền gọi Mạc Thanh Cốc là tiểu thất, tuy Mạc Thanh Cốc cảm thấy thay vì cái tên tiểu thất, nàng hẳn là gọi hắn một tiếng Mạc Thất Hiệp như mấy vị sư huynh mới phải. Nhưng hình như các vị sư huynh cùng ý nghĩ với nàng, đều bỏ qua ý kiến của hắn. Trên thiên trụ phong đó, chỗ sườn núi quay mặt về hướng nắng có rừng cây, bên trong có vài con khỉ, chỗ đó dốc nghiêng lắm, ta ở trên núi hơn 10 năm mà tới đó cũng không được mấy lần. Mạc Thanh Cốc thật tình đáp, ngươi nói ở đó còn có khỉ, có, giống như con này không? Lộ Giao hỏi tới, giống hệt, cũng cỡ xấp xỉ nhau thôi, so với khỉ ở những chỗ khác hơi nhỏ. Lộ Giao bĩu môi, chặt lưỡi, nghĩ bụng nếu có một bầy như vậy, bắt một con chắc cũng không sao đâu, huống gì mình cũng sẽ chữa lành cho nó, tuy khúc giữa phải chịu khổ nghĩ thế, Lộ Giao quyết định có lỗi với con khỉ này một lần, khỉ lông vàng thì khỉ lông vàng đi, hiện giờ số lượng khỉ lông vàng chắc cũng không ít, bèn ngẩng đầu nhìn Ân Lê Đình và Mạc Thanh, Cốc, Lộ Giao, con khỉ này được không, Ân Lê Đình hỏi dùm Mạc Thanh Cốc lần nữa, Lộ Giao đảo mắt. Có điểm không thích hợp lắm, Mạc Thanh Cốc vừa nghe đầu lập tức to lên, điểm nào, nhìn nó đáng yêu thế này, ta sợ chừng đó không xuống tay được nghe xong, Ân Lê Đình cũng bật cười, quay người nhìn Mạc Thanh Cốc, Lúc này miệng Mạc Thanh Cốc méo sạch, Lộ Giao tỷ tỷ Lộ Giao đang định nói, ngoài cửa một thanh âm cất lên, thất đệ, nếu đệ kêu tiếng Lộ Giao tỷ tỷ này sớm, mấy ngày thì cũng không cần chịu khổ nhiều vậy rồi. Ba người quay ra nhìn, thì ra là Trương Tùng Khê, Từ Ca. Trương Tùng Khê đi tới chỗ con khỉ, nhìn nửa ngày mới hỏi, trên Thiên Trụ Phong à? Mạc Thanh Cốc đáp, khu rừng chỗ sườn núi Hướng Sáng. Trương Tùng Khê gật đầu, mấy năm trước ta và Ngũ Đệ hay tới đó, thỉnh thoảng có gặp được. Lộ Giao nhìn bộ dạng Mạc Thanh Cốc có vẻ tội nghiệp bèn cười nói, được rồi, con này vậy. Mạc Thanh Cốc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Lộ Giao đưa cho hắn một tờ giấy. Mạc Thanh Cốc sợ Lộ Giao lại có chiêu gì mới chào đón hắn nữa, mặt đen lại, biểu tình căng thẳng kỳ cục. Lộ Giao mím môi cười, sáng hôm nay ta bắt mạch cho Du Tam Hiệp, phương thuốc phải đổi rồi, sau này sắc thuốc theo đơn mới này đi. Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình đã nghe chuyện Mạc Thanh Cốc sắc thuốc từ sớm, không khỏi mỉm cười nhìn Mạc Thanh Cốc. Mạc Thanh Cốc cẩn thận quan sát vẻ mặt Lộ Giao, thuốc này không có cái gì cổ quái nữa chứ. Lộ Giao cười gian xảo, ngươi thử là biết, không phải sao. Mạc Thanh Cốc nhận lấy đơn thuốc, hấp tấp chào mọi người rồi chạy ra khỏi viện. Rốt cuộc trong lòng cũng hiểu được thế nào là đạo lý, cách xa thị phi mới giữ được thân. Lộ Giao và con khỉ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Ân Lê Đình cùng nàng đi hái thuốc mấy ngày nay thường, hay thấy nàng nhìn thảo dược chằm chằm nửa ngày như thế, cho rằng đó là cách thức gì đó của nàng, ai ngờ Lộ Giao vỗ tay cười nói. Được rồi, quyết định rồi, gọi ngươi là A Nhiên nhé. Hai người thấy nàng đắn đo cân nhắc nghiêm túc lâu như vậy, chỉ vì đặt tên cho con khỉ, không khỏi quay mặt nhìn nhau. Nhất là sau này, khi Ân Lê Đình biết cái tên này từ đâu ra, cười ngất không thôi. Lúc này, ở Thu Linh Trang cách xa ngàn dặm, trang chủ Phó Thu Nhiên tự dưng hắt xì một cái, sau đó hung hăng rụi mũi, còn chưa kịp bình thường trở lại, liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, vào đi. Phó Thu Nhiên cao giọng, ngồi trở lại sau án thư, một người làm bận trang phục sai vặt bước vào phòng, bẩm trang chủ, có một nam tử xưng là đệ tử phái võ đang cầu kiến, đại quản gia đang tiếp đón ở phòng khách, sai tiểu nhân vào bẩm báo trang chủ. Hà, phái võ đang? Phó Thu Nhiên kinh ngạc, Thu Linh Trang của hắn dính líu với môn phái giang hồ từ lúc nào thế, người đó có nói vì sao đến không? Bẩm trang chủ, tiểu nhân không biết. Phó Thu Nhiên phẩy tay, sai tên sai vặt lui xuống, đứng dậy, rũ trường bào, quyết định đến phòng khách xem thử cái gọi là người giang hồ. Vào đến phòng khách, thì thấy quản gia Phó Hồng đang tiếp chuyện một đạo sĩ tuổi chừng 20. Phó Hồng thấy hắn vào, vội vàng đứng dậy, bẩm trang chủ, vị này là Vân Hư đạo trưởng từ núi Võ Đang tới đây. Sau đó xoay người chỉ vào Vân Hư tử mới đứng dậy, đạo trưởng, vị này là trang chủ chúng ta. Vân Hư tử bước lên chắp tay làm lễ đạo ra, tiểu đạo là đệ tử phái Võ Đang Vân Hư, ra mắt phó trang chủ. Phó Thu Nhiên hoàn lễ, tại hạ Phó Thu Nhiên, chẳng qua là một con buôn mà thôi, Vân Hư đạo trưởng không cần đa lễ. Chủ khách ngồi xuống, Phó Thu Nhiên lên tiếng trước, Thu Linh Trang ta xưa nay chỉ làm ăn, không qua lại giang hồ, hôm nay không biết vì sao Vân Hư đạo trưởng quang lâm hàn xá. Thu Nhiên hết sức kinh ngạc, không biết Vân Hư đạo trưởng đến có chuyện gì. Phó trang chủ, mấy ngày trước sư tổ Tệ phái và Lục sư thúc mời một vị Lộ cô nương về núi khám bệnh cho Tam sư thúc. Lộ cô nương nhân hậu tốt bụng, ở lại núi Võ Đang chữa trị cho sư thúc, vì thế mà làm trễ nãi hành trình xuôi nam. Vì thế sư phụ mới sai tiểu đạo thay Lộ cô nương đưa một phong thư tay giao cho trang chủ. Nói xong lấy bức thư của Lộ Giao từ trong ống tay áo ra đưa cho Phó Thu Nhiên. Phó Thu Nhiên ngây ra, dám hỏi sư huynh mà đạo trưởng nhắc đến là. Vân Hư đáp, gia sư họ Du, đứng hàng thứ hai trong phái Võ Đang. Nói vừa xong, Phó Thu Nhiên không nhịn được trợn tròn mắt, nhất thời không tin nổi, kinh ngạc hơi cao giọng, tên huy của tôn sư phải chăng là Thượng Liên Hạ Châu? Lệnh sư thúc bị thương đến nay đã mấy năm rồi. Vân Hư không nghĩ Phó Thu Nhiên lại có phản ứng lớn như vậy nhưng vẫn trả lời, chính là gia sư. Thương thế của Tam sư thúc đã hơn 4 năm, đại phu đều bó tay. Lộ cô nương y thuật cao minh, là may mắn cho sư môn Tệ phái. Mất nửa ngày Phó Thu Nhiên mới hoàn hồn trở lại, thoáng thu liễm tâm thần, ngờ vực nói, vết thương đó có phải là gãy nát tứ chi không? Lần này đến phiên Vân Hư kinh ngạc không thôi, không ngờ Thu Linh Trang không giao thiệp giang hồ lại biết dành chuyện Võ Đang như thế. Nhưng môn hạ Võ Đang xưa nay chú trọng nhất là công phu hàm dưỡng, không hề thay đổi sắc mặt chỉ gật đầu đáp, đúng vậy. Phó Thu Nhiên cúi đầu cân nhắc gì đó, hồi lâu mới ngẩng lên nói, thư này quả thật làm phiền đạo trưởng rồi, không biết lần này đạo trưởng xuống núi có, còn bận bịu chuyện gì khác chăng? Vân Hư lắc đầu, tiểu đạo xuống núi chỉ để đưa thư, không có chuyện gì nữa. Phó Thu Nhiên nói, đạo trưởng có bằng lòng ở lại Thu Linh Trang mấy ngày, đợi ta viết thư trả lời, chuẩn bị ít đồ, sai người đưa lên võ đang, không biết đạo trưởng có chịu đi cùng dẫn đường cho. Vân Hư nghĩ ngợi một chút, lần này ra đi sư phụ Du Liên Châu đặc biệt dặn dò phải chu toàn lễ nghi, đối phương không phải môn phái giang hồ, không cần lấy tác phong môn phái ra, phàm chuyện gì cũng nên theo ý tứ đối phương. Vì thế chắp tay nói, tất nhiên là được, Vân Hư chỉ sợ làm phiền Quý Trang. Phó Thu Nhiên xua tay, đâu có đâu có, Lộ Giao đã ở quý phía, còn phải phiền đạo trưởng chiếu cố nhiều, Lộ cô nương chữa cho tam sư thúc, tệ phái trên dưới cảm kích không thôi, Phó Trang chủ không cần lo lắng. Lại hàn huyên vài câu, Phó Thu Nhiên sai người thu dọn phòng khách tử tế, mời Vân Hư đi nghỉ, lại dặn dò người trong trang phải đối đãi như thượng khách. Quản gia Phó Hồng biết Lộ cô nương một năm ghé trang không được một hai lần, nhưng giao tình với trang chủ rất sâu đậm, được gọi là đại tiểu thư, địa vị cơ hồ không khác gì nhị trang chủ. Vân Hư đã vì Lộ cô nương mà đến, tự nhiên ông không dám lạnh nhạt. Phó Thu Nhiên trở về thư phòng, xé thư Lộ Giao ra đọc kỹ, đọc xong trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, thở dài than, đến đây hơn 10 năm mới phát hiện không ngờ lại đến cái nơi thế này, lúc đó ngươi nói với ta chuyện Phạm Giao, ta còn cho là trùng hợp cùng tên mà thôi, hôm nay xem ra là hoàn toàn chính xác rồi. Một lúc lâu sau, hắn gọi Phó Hồng vào, lấy một tờ danh sách mình tự liệt kê ra đưa cho ông, dặn dò phải mua thật nhanh. Phó Hồng cầm danh sách đi ra sai phái xuống dưới, cực kỳ nhanh nhẹn. Phó Thu Nhiên ngồi trong thư phòng suy nghĩ thật lâu, mãi đến lúc mặt trời ngả về tây, hạ nhân đem cơm vào mới hoàn hồn lại. Không để ý đến cơm tối trên bàn, hắn tự mình mài mực, cầm bút, lông sói lên chấm mực, tỉ mỉ viết lên tờ giấy trắng in hoa văn chìm, từng hàng chữ khải chi chít giải trên mặt giấy, hàng đầu tiên là năm chữ lớn ỷ thiên đồ long ký. Bên cạnh đó, tình hình của Du Đại Nham tiến triển rất tốt, phái võ đang từ trên xuống dưới đều chiếu theo 7 quy định của Lộ Giao, không dám lơ là chút nào. Trong vòng 1 tháng, đơn thuốc đã đổi 4 lần, khí sắc của Du Đại Nham mỗi ngày mỗi khá lên, tuy vẫn cần điều dưỡng như cũ nhưng đã không còn dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy như hồi Lộ Giao mới tới. Thường ngày, Lộ Giao ngoại trừ bắt mạch, điều dưỡng cho Du Đại Nham ra, không ở trong rừng trúc đọc sách thì đi hái thuốc với Ân Lê Đình, không điều chế thuốc, thì ở trong viện chọc phá con khỉ lông vàng bị nàng đặt tên là A Nhiên. Con khỉ lông vàng này cũng có chút linh tính, thấy Lộ Giao tử tế chăm sóc nó, ăn ngon uống ngon cũng không thèm về nhà nữa, vui vẻ chờ người ta chăm sóc, hồn nhiên không biết đại nạn sắp cận kề. Trưa hôm đó, Ân Lê Đình đến tìm Lộ Giao, vừa vào viện liền thấy Lộ Giao cầm một đầu sợi tơ vung vẩy, đầu kia buộc một quả trái cây, tay Lộ Giao ra sức vung vẩy, cái quả kia lắc qua lắc lại trước mặt A Nhiên, hai mắt A Nhiên nhìn trái cây thèm thuồng. Khổ nỗi hai tay bị Lộ Giao giữ chặt không nhúc nhích được, đành đảo mắt qua lại theo chuyển động của trái cây, miệng gầm ghè rừ rừ, nửa ngày, A Nhiên rốt cuộc chịu hết nổi, vươn cổ ra cắn cái quả đỏ mọng kia, Lộ Giao phản ứng nhanh nhạy, soạt một cái, đã thu trái về, một bên đẩy A Nhiên ra, tất nhiên là A Nhiên bất mãn thò tay định cướp, lại giành không lại Lộ Giao, tức giận phì phò nhào vô người Lộ Giao vừa kéo vừa giật, thấy một người một khỉ sắp đánh lộn. Ân Lê Đình thật sự không nhịn được cười, Lộ Giao nghe tiếng cười, quay người nhìn Ân Lê Đình, sau đó vung chân gạt A Nhiên từ đằng sau vồ tới, trái cây nhiều lắm, muội cho nó là được rồi, làm gì phải đánh lộn với nó. Ân Lê Đình cười hỏi, Lộ Giao trợn mắt, vấn đề không phải là trái nhiều hay ít, được chưa? Đột nhiên phản ứng lại, tức giận nói, con mắt nào của huynh thấy ta đánh nhau với con khỉ nà hà. Ân Lê Đình cười trừ không nói. Lộ Giao thấy dáng vẻ chàng như thế, đột nhiên đảo mắt hết giận, nảy ra sáng kiến chạy tới nói, Ân Lục ca, huynh giúp ta một việc. Nói xong kéo Ân Lê Đình ngồi xuống ghế đá, lôi trái cây bổ chỉ ra, hai mắt huynh nhìn cái quả này, đầu không được nhúc nhích, chỉ được động đậy mắt thôi. Ân Lê Đình thấy Lộ Giao nghiêm trang cũng làm ý như lời, Lộ Giao lắc trái cây nửa ngày, hỏi, có thấy đầu váng hay là có cảm giác mệt muốn ngủ không? Lúc này Ân Lê Đình mới phản ứng lại, vừa nãy rõ ràng nàng cũng làm như thế với A Nhiên, giờ khóc giờ cười giả vờ giận dữ, muội xem ta là con khỉ, Lộ Giao lại nghiêm mặt nói, không phải, ta xem con khỉ là huynh. Ân Lê Đình ngẩn ra, bị Lộ Giao ấn xuống, lại bắt đầu lắc lư trái cây trước mặt chàng. Ân Lê Đình hết cách, mặc nàng lắc lư, thêm thời gian một chung trà nữa, giờ thì sao? Ân Lê Đình vẫn lắc đầu như cũ, muội muốn làm gì? Lộ Giao than thở, vẫn không linh nghiệm gì cả, cứ tưởng chiêu này thật sự có thể thôi miên được chứ. Thôi miên, đó là cái gì? Ân Lê Đình nói. Lộ Giao phẩy tay, bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng không có tác dụng. Ân Lục ca huynh tìm ta có chuyện à? Ân Lê Đình gật đầu, vừa nãy Vân Hư sư điệt về núi, dẫn theo người của Kim Lăng Thu Linh Trang cùng về, mang đồ cho muội, bây giờ đang ở đại điện. Lộ Giao mừng rỡ, sao không nói sớm chứ? Quay đầu ném trái cây cho A Nhiên đang nhảy lên nhảy xuống sau lưng nàng, chạy một lèo đến chính sảnh đại điện. Ân Lê Đình nhìn A Nhiên thỏa mãn cầm trái cây, nhớ lại màn vừa rồi không nhịn được cười. Một tháng nay chàng đã khá quen với đủ loại hành vi kỳ quặc của Lộ Giao, lẩm bẩm khe khẽ, thôi miên. Trên chính điện, Trương Tùng Khê đang trò chuyện với quản gia Phó Hồng, thấy Lộ Giao từ đằng sau chạy tới bèn nói, Phó quản gia, tiểu Lộ tới rồi. Lộ Giao vừa thấy Phó Hồng, mừng rỡ hỏi, Hồng thúc có khỏe không, sao người lại đích thân tới đây? Phó Hồng hành lễ cười nói, nhờ phúc của đại tiểu thư, xương cốt lão già này cũng còn rắn chắc lắm, lần này viếng thăm võ đang, chủ yếu là trang chủ muốn lão đem thư trả lời của người, và sổ sách năm trước cho tiểu thư coi, ngoài ra còn có đồ mà cô muốn trang chủ chuẩn bị. Lúc này Lộ Giao mới chú ý tới bốn cái dương lớn xếp hàng sau lưng Phó Hồng, càng kinh ngạc hơn, sao nhiều thế này, cùng lắm ta chỉ chọn một ít thuốc và dao kéo, làm gì phải tới bốn cái dương, không phải Thu Nhiên dọn hết nửa số thuốc của Đồng Tể Đường tới đây đấy chứ. Trang chủ biết đại tiểu thư sẽ ở võ đang tới mùa đông, nên cố ý chuẩn bị một ít vật dụng thường ngày, để có lúc cần dùng tới. Lộ Giao sờ sờ mũi, bụng nói Thu Nhiên mấy năm nay càng ngày càng rông dài rồi. Thu Nhiên có khỏe không? Trang chủ rất khỏe, chẳng qua vốn chuẩn bị. Trung thu năm nay đại tiểu thư sẽ về Thu Linh Trang tụ hội, đáng tiếc sợ là không được rồi. Lộ Giao cười hì hì, năm nay e là không được rồi, đoan ngọ sang năm nhất định ta sẽ về. Trang chủ còn dặn lão nói với đại tiểu thư, nói người nhờ trang chủ viết gì đó giờ trang chủ đang viết. Có điều gần đây công việc bận rộn, thư muốn viết lại quá nhiều, phải chờ thêm nhiều ngày nữa, đợi trang chủ viết xong sẽ sai người đem tới. Lộ Giao lắc lắc tay nói, ta không gấp, nói Thu Nhiên cứ từ từ viết là được rồi, nhưng mà gần đây hắn bận gì thế? Trang chủ đang giao dịch với một nhà buôn dược thảo ở Sơn Đông, ồ, có phải Chân Thiện Đường ở Sơn Đông không? Hỏi thăm, đúng thế, đại tiểu thư quen biết ư? Lộ Giao không ừ hử gì, chỉ nói, cây cỏ và quả thuốc của nhà ấy cực tốt, ngọc và sâu bọ muông thú lại không được, thúc về nói với Thu Nhiên, mối làm ăn này đừng bàn bạc với đại đương gia của bọn họ, trực tiếp tìm nhị đương gia mà làm, cũng không nói lý do. Phó Hồng không vặn hỏi, gật đầu đáp ứng, mấy người lại chuyện trò một hồi, Lộ Giao và Trương Tùng Khê liền giữ Phó Hồng ở trên núi nghỉ ngơi hai ngày hẵng đi, nhưng Phó Hồng kiên quyết nói trang chủ Phó Thu Nhiên bận rộn công việc, ông là quản gia có lý nào lại ở bên ngoài nhàn tản trốn tránh, ngày hôm sau liền xuống núi. Bên này, vài đệ tử võ đang đã khiêng bốn cái dương đến phòng Lộ Giao, Lộ Giao mở từng cái một, muốn xem rốt cuộc Thu Nhiên tặng cái gì cho nàng. Ân Lê Đình vốn ở bên cạnh lại sợ nhìn thấy đồ đạc gì đó của tiểu nữ nhi người ta, hơi thẹn thùng tránh qua một bên. Dương thứ nhất chất đầy váy áo, bởi vì quanh năm bôn ba bên ngoài, thường ngày Lộ Giao thích nhất là mặc quần áo đơn giản gọn gàng cho dễ hành động, thân trên mặc áo ngắn vạt, bên dưới toàn là quần ống túm, có điều chất vải mềm mại thoải mái, cắt may khéo léo, lại thêm mặt mũi Lộ Giao vốn xinh đẹp thanh nhã, mặc vào ngược lại có hương vị riêng. Nhưng lần này Phó Thu Nhiên đưa đồ đến tuy áo vẫn như cũ nhưng váy tơ lụa lại rất nhiều, Lộ Giao tiện tay giở vài bộ, đều là những màu sắc mà các cô gái ưa thích, tím nhạt, vàng nhạt, lục nhạt. Ngày thường Lộ Giao ăn bận đơn giản, một là vì tiện đi lại, hai là vì dù sao cũng là một nữ tử một thân một mình bên ngoài, ăn mặc dễ nhìn ngược lại dễ bị chú ý, không an toàn. Nhưng nói gì thì nói, yêu cái đẹp là bản tính trời xanh của nữ nhân. Nhìn mớ váy áo màu sắc xinh đẹp nền nã, Lộ Giao không khỏi vui sướng. Dương thứ hai là một dương thuốc, đều là những loại thuốc khó kiếm, thậm chí còn có hai bông tuyết liên cất trong hộp huyền băng, bọc trong mấy lớp vải bông cách nhiệt, bỏ dưới đáy dương. Mấy ngày nay trời nóng như vậy mà chưa tan ra, nhưng cũng không duy trì được bao lâu nữa. Lộ Giao thấy không thể chờ thêm, vội vàng lôi ra khỏi dương hỏi Ân Lê Đình, Ân Lục Ca, võ đang có hầm băng không? Ân Lê Đình lắc đầu, thời này hầm băng rất khó kiếm, đa phần chỉ những nhà giàu có mới có. Núi võ đang tuy cơm áo đầy đủ nhưng quả thực những thứ xa xỉ như vậy không có. Lộ Giao nhíu mày, Ân Lê Đình lại nói, có điều dưới đáy thiên trụ phong có một cái động. Trong động có một đầm nước cực kỳ lạnh giá, mặt nước đóng băng quanh năm, bông tuyết răng kín. Lộ Giao nghe xong thở phào, vội vàng đưa hộp tuyết liên cho Ân Lê Đình. Đây là thiên sơn tuyết liên, cần bảo quản ở nơi rét mướt đóng băng. Vật này cần cho việc điều trị của Du Tam Hiệp. Ta xem hộp huyền băng này chỉ có thể bảo quan thêm một hai ngày không tan ra thôi. Ân Lục Ca có thể tranh thủ đi đầm băng đó một chuyến, bỏ vào trong đầm không? Ân Lê Đình cẩn thận nhận lấy hộp huyền băng, nói, ta đi luôn bây giờ. Nói xong muốn ra cửa, bị Lộ Giao túm lại dặn dò, Ân Lục Ca nhớ kỹ, phải nhấn nó vào trong đầm, không thể để nổi trên mặt nước. Ân Lê Đình gật đầu, cầm hộp ra cửa, trong lòng cứ sợ huyền băng tan ra, vội vàng thi triển khinh công tức tốc đi về phía thiên. Trụ phong, Lộ Giao tiếp tục mở hai cái dương còn lại, một cái đựng đầy dao kéo kềm hết sức tinh xảo. Kèm theo một ít như là bút mực giấy các loại dụng cụ thường dùng, bút lông hổ châu, nghiên bằng ngọc, mực huy châu, đủ loại đồ nổi tiếng tinh xảo, còn có một hộp bút than đặc chế, dùng loại than kẻ lông mày hảo hạng, bên ngoài lại bọc một lớp da trâu mềm, ngoài cùng quấn vải gấm, dưới treo một miếng ngọc bích nho nhỏ, đong đưa rất dễ thương. Dương cuối cùng chất đầy kẹo mứt, đồ ăn vặt Giang Nam được bảo quản kỹ. Bốn cái dương, trừ dụng cụ và thuốc dùng cho việc chữa trị của Du Đại Nham ra, chỉ có cái dương cuối cùng đầy đồ ăn vặt là khiến Lộ Giao vừa ý nhất. Tiện tay mở một bịch ô mai cam thảo, quăng hai viên vào miệng, mùi vị quen thuộc làm nàng thả lỏng trong khoảnh khắc, khẽ thở dài. An Nhiên, lâu rồi không gặp, có khỏe không? Đạo đồng Thanh Phong dâng trà lên. Du Liên Châu thấy trên bàn ngoài trà ra còn có một cái hộp màu đen tinh xảo, chàng thường tới chỗ Du Đại Nham. Lần nào cũng chỉ có nước trà, đây là lần đầu tiên trông thấy thứ khác. Đây là đồ gì thế? Du Liên Châu hỏi. Du Đại Nham cười nói, hôm qua lúc tiểu lộ bắt mạch đem đến, nói là mấy hôm trước Thu Linh Trang phái người đem đồ cho nàng, có một dương đồ ăn. Nàng nói một mình ăn không hết nhiều thứ như vậy nên tặng cho đệ một hộp. Nghe tứ đệ nói người nào cũng có phần nhưng lúc đưa cho thất đệ hơi nơm nớp lo sợ. Du Liên Châu mở hộp, thấy trong hộp bày tỉ mỉ 4-5 loại điểm tâm, làm rất tinh xảo khéo léo, có loại giống như hoa mai, có loại hình dáng thỏ con, thức nào cũng tuyết trắng dễ thương, có phong vị Giang Nam. Du Liên Châu trước giờ không thích đồ ngọt, như mày. Du Đại Nham biết chàng nghĩ gì, nói, nhị ca nếm thử một chút xem, mùi vị điểm tâm này cũng đặc biệt lắm. Du Liên Châu nghe xong, tiện tay bốc một miếng nhỏ màu lục nhạt, làm thành hình lá trúc, cho vào miệng mang theo 3 phần mùi thơm của lá trúc, không hề ngọt ngấy, nuốt vào rồi miệng vẫn còn thoảng hương thơm. Du Liên Châu hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết điểm tâm này e rằng khó kiếm, xem ra không phải người bình thường có thể mua được, suy nghĩ một chút, lại trở nên trầm mặc. Du Đại Nham thấy Du Liên Châu im lặng cả nửa ngày bèn hỏi, sao vậy, nhị ca có tâm sự sao? Du Liên Châu lên tiếng, Lộ cô nương đến khám bệnh cho tam đệ đã hơn tháng nay, chắc tam đệ cũng quen thân với cô nương ấy, nàng có từng nhắc tới lai lịch của mình? Du Đại Nham lắc đầu, chưa từng, có điều, nếu nói quen thân với cô nương ấy nhất thì không phải đệ mà là lục đệ thất đệ. Sao vậy, ý sư huynh là gì? Lộ cô nương này bình thường tính tình phóng khoáng rộng rãi, nhìn cách ăn mặc thì không phải xuất thân giàu sang. Nhưng hôm nay xem ra, hình như đằng sau có gia thế, Thu Linh Trang kia mấy năm gần đây tiếng tăm nổi lên ở Giang Nam, lại không có ai biết gốc gác thế nào, Lộ cô nương và Thu Linh Trang, có quan hệ gì, cái này đệ cũng không biết, chỉ nghe lục đệ nói, lúc nàng lên núi có viết một lá thư cho Thu Linh Trang, hơn tháng sau Thu Linh Trang liền phái người đem mấy dương đổ tới, bên trong có không ít thảo dược quý hiếm, thậm chí còn có 2 đóa thiên sơn tuyết liên. Hiện giờ đang vùi dưới đầm băng sau núi, nghe nói còn là do quản gia Thu Linh Trang đích thân đưa tới, quản gia kia gọi nàng là đại tiểu thư, rất cung kính, sư huynh lo lắng gì thế, lo lắng thì cũng không hẳn, có điều nàng là một cô nương nhỏ tuổi, y thuật lại cao minh, võ nghệ cũng biết sơ sơ, ta đang nghĩ sư phụ nàng là ai, xuất thân môn phái nào, nhất là gần đây, vì chuyện ngũ đệ và đồ long đao, thiên ưng giáo và mấy phái chúng ta xung đột ngày càng dữ, mà Thu Linh Trang và thiên ưng giáo đều ở Kim Lăng, này Du Đại Nham biết y sư huynh. Đang định nói lại nghe tiếng bước chân hớt hơ hớt hải của một đệ tử bên ngoài sông, tới đây nhưng cũng không dám xông bừa vào, chỉ hấp tấp gõ cửa, vào đi, được Du Đại Nham cho phép, đệ tử kia chạy vào, làm gì mà hớt hơ hớt hải như thế, Du Liên Châu giáo huấn, nhị sư bá, tam sư bá, vừa rồi có một người dân trong trấn phía bắc chân núi chạy lên, bị thương không nhẹ, nói dưới núi có 20 tên lính nguyên đang tàn sát dân chúng trong trấn. Đến đây cầu cứu võ đang chúng ta, lời vừa nói ra, hai người đều kinh hãi giận dữ, hiện thời, các bang phái trong võ lâm mặc dù đối địch với nhau nhưng chỉ cần nhắc tới quân nguyên là thống nhất đối ngoại, căm hận vô cùng, mỗi lần đụng phải chúng tàn sát dân lành đều giết ngay tại chỗ, lần này quân nguyên lại dám ngang nhiên hành hung dân chúng ngay dưới chân võ đang, phái võ đang tất nhiên không bàng quan, vì thế Du Liên Châu vỗ vai tam sư đệ, tam đệ, ta đi xem thử. Đợi Du Đại Nham gật đầu liền thi triển khinh công lướt tới Tử Tiêu Cung, vừa vào trong điện phát hiện Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình và Lộ Giao đều ở đó, Lộ Giao đang kiểm tra một người nằm trên đất, sắc mặt người này xám ngoét, ngực trúng một đao, vết thương khá lớn, cả tầm áo đều nhuộm đỏ máu, không biết là còn sống hay đã chết, vài phút sau, Lộ Giao nhổm dậy, thở dài lắc đầu, người này chống đỡ được đến khi lên núi đã là cực hạn rồi, không cứu được. Ân Lê Đình thấy Du Liên Châu tới, nói, nhị ca, dưới núi có lính nguyên hành hung, chúng ta Du Liên Châu gật đầu tỏ ý đã biết. Lúc này Tống Viễn Kiều lên tiếng, nhị đệ, lục đệ, hai đệ lập, tức xuống phía bắc chân núi giúp đỡ, tất cả phải cẩn thận, Du Ân hai người cũng không nhiều lời, nhận lệnh định xuống núi, lại thấy Lộ Giao nhấc cái dương màu trắng bên cạnh lên nói, ta đi chung với hai huynh. Ân Lê Đình vội vàng lắc đầu, Lộ Giao muội chờ ở đây đi. Dưới đó nguy hiểm, ta và nhị ca đi tốt hơn, Lộ Giao khăng khăng nói, bên dưới chắc chắn có người bị thương, không thể chậm trễ, nói xong cũng không để ý đến chàng nữa, dùng khinh công chạy ra khỏi điện, Du Liên Châu liếc Ân Lê Đình một cái, Ân Lê Đình gượng cười, hai người cũng triển khai khinh công đuổi theo, nội lực cả hai thâm hậu, khinh công tất nhiên không kém nhưng điều khiến hai người kinh ngạc là, tuy nội lực Lộ Giao không tốt nhưng bộ pháp khinh công lại rất cao minh. Nhất thời cũng không thua kém hai người, Ân Lê Đình thấy Lộ Giao không chừa đường thương lượng, cũng không tiện khuyên nhủ, chàng sợ Lộ Giao tốn sức bèn cầm lấy cái dương trong tay nàng, Lộ Giao nhướng mày, không hề lên tiếng, mãi đến khi chạy được 6-70 dặm, nội lực Du Ân hai người thâm hậu, tự nhiên không có chuyện gì, rốt cuộc nội lực Lộ Giao khó mà duy trì nữa, tốc độ dần chậm lại, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Ân Lê Đình phát hiện, cách một lớp vải áo nắm lấy tay Lộ Giao, một luồng nội lực từ lòng bàn tay truyền sang, Lộ Giao cảm nhận được một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng từ lòng bàn tay rót vào, lập tức cảm giác đè ép nơi lồng ngực được giải thoát, dễ chịu hơn rất nhiều. Không khỏi nhìn Ân Lê Đình cười cảm kích, Du Liên Châu đi bên cạnh thấy thế, lẳng lặng cầm lấy cái dương trong tay Ân Lê Đình, không đến thời gian hai nén nhang, ba người đã tới ngoài trấn. Không khí phảng phất mùi máu tanh tưởi, lại không nghe thấy tí âm thanh nào, cửa thị trấn còn có mấy người ngã trong vũng máu, nhìn chung quanh, thi thể khắp nơi, ba người đều trao chặt lông mày, lập tức xông vào trong trấn, Lộ Giao nhanh như chớp xem xét từng người trong vũng máu, lại phát hiện tất cả đều tắt thở, Du Liên Châu tức tốc đảo quanh một vòng, thấy ngoài chứ thi thể chồng chất ra không có một tên lính nguyên nào, quay lại lắc đầu với hai người Ân Lê Đình, Lộ Giao. Phẫn nộ nói, muộn quá rồi, bọn thát tử nói chưa xong đột nhiên im bặt, vận nội công tập trung lắng nghe, lại phát hiện có tiếng rên rỉ cực kỳ yếu ớt, từ một căn nhà đằng sau lưng chuyển đến, lúc này Ân Lê Đình cũng đã nghe thấy, vội vàng nói với Lộ Giao đang không rõ xảy ra chuyện gì. Căn nhà phía sau kia có người còn sống, nói xong kéo nàng cùng Du Liên Châu chạy vào cái sân nọ, thấy một hán tử trung niên ngực trúng đao đã chết ngay cửa. Trong sân đồ đạc bị đập phá vô số, bừa bãi ngổn ngang, tiếng rên rỉ yếu ớt như mèo kêu từ trong phòng vọng ra, Du Liên Châu vung một chưởng đánh rớt cánh cửa cũ nát, còn treo lủng lẳng nơi khung phi vào, thấy tình cảnh trong phòng, không khỏi khựng lại. Lộ Dao từ phía sau theo vào, quét mắt một vòng trong phòng, chỉ thấy một người đàn bà đã tắt thở, một thanh đao dài xuyên từ sau lưng ra trước ngực, lúc chết còn ôm chặt một đứa bé trong lòng. Đứa nhỏ này là một bé trai chừng 4-5 tuổi, máu me đầy người, phần bụng có một vết thương rất lớn, ruột bị phá hủy lòi ra khỏi bụng, thùng ruột lủng bụng nhưng lại không bị thương đến chỗ hiểm, nhất thời chưa chết, nằm trên đất khóc rên hết sức yếu ớt, tình trạng cực kỳ thê thảm khủng khiếp. Hai người Du Ân tuy đi lại giang hồ nhưng cũng chưa gặp phải cảnh tượng như thế bao giờ, ngược lại Lộ Dao dường như đã quen với những cảnh thế này, không bỏ lỡ nửa giây, chạy thẳng tới bên cạnh đứa bé, lôi 3 viên thuốc từ trong người ra nhét vào miệng nó, quay qua hét hai người kia, ngây ra đó làm chi, đứa bé này còn cứu được, mau lên, giúp ta đặt nó lên bàn. Hai người Du Ân lập tức hoàn hồn lại, Ân Lê Đình tiến lên định bồng đứa bé lại thấy ruột của nó lòng thòng trên đất, không biết làm thế nào mới tốt. Bấy giờ Lộ Dao đã cầm lấy cái dương trong tay Du Liên Châu, lôi ra một đôi bao tay bằng lụa trắng đeo vào, vòng qua một bên Ân Lê Đình, nhẹ nhàng cầm đoạn ruột kia lên, nói, đi qua đi, cẩn thận đừng sóc nó. Hai người đặt đứa nhỏ lên bàn ngay ngắn xong, nó mở mắt ra nhưng mặt vàng như tờ giấy, sinh mạng còn trong phút chốc. Lộ Dao nhìn nó mỉm cười nói, tỷ là Lộ Dao, là một đại phu, yên tâm, đệ sẽ không sao. Nói xong rút một cái bình sứ màu trắng trong dương ra, để trước mũi đứa bé hô hô, nó nhanh chóng nhắm mắt lại. Du nhị ca, huynh dùng nội lực bảo vệ tâm mạch đứa nhỏ giúp ta. Du Liên Châu gật đầu, dùng một tay đặt lên đại huyệt trên ngực đứa nhỏ. Lộ Dao lúc này xoẹt 2-3 lần là xé được áo đứa bé, chỉ thấy chỗ bụng dưới bị trường thương rạch một vết thương dài chừng 5 tấc, ruột lẫn với máu me bầy nhầy. Ân Lê Đình thấy Lộ Dao lôi một hộp ngân châm trong dương ra, nhanh như chớp cắm lên mấy đại huyệt trên người đứa nhỏ, nháy mắt máu đang trào ra từ miệng, vết thương to đùng dần dần chảy chậm lại. Kế đó nàng lấy một cái vò lớn trong dương, đáy vò nối với một cái ống ruột dê mảnh mềm dẻo. Lộ Dao nhờ Ân Lê Đình nhấc cái vò lên cao, tự mình mở cái kẹp sắt kẹp đoạn ống ruột dê, từ chất lỏng trong suốt chảy ra bốc lên mùi rượu nồng nặc. Tay Lộ Dao giữ lấy đoạn ống mảnh, chất lỏng tuôn ra nhanh chóng rửa sạch đoạn ruột và máu bầm trong ổ bụng. Vừa rửa vừa dùng từng chồng vải lụa trắng thấm chất lỏng đã nhiễm đỏ. Hai người Du Ân chỉ thấy Lộ Dao bắt mạch thì châm cho Du Đại Nham, lần đầu tiên trực tiếp thấy nàng xử lý vết thương thủng bụng như thế, trong lòng đều hết sức kinh hãi. Khúc sau càng khiến hai người líu lưỡi hơn, chỉ thấy Lộ Dao dùng một tấm vải trắng sạch sẽ che quanh miệng vết thương, cầm lấy một con dao nhỏ hết sức bén ngót cắt đi một đoạn ruột hư, dùng kẹp sắt kẹp lại, lại cắt một đoạn khác, bỏ cá bộ phận đã cắt qua một bên, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn gọn gàng. Ngay lúc ấy, lòng Du Liên Châu trùng xuống, ánh sáng lướt qua đáy mắt, nói nhỏ, có hơn 100 người cưỡi ngựa từ phía bắc tới đây, chừng một chung trà thì tới, sợ là thác tử. Lộ Dao hiểu ý Du Liên Châu, lắc đầu nói, bây giờ đứa nhỏ này không thể động đậy, bằng không chỉ chớp mắt là đứt hơi. Nói xong tốc độ trong tay tăng lên, cẩn thận sắp xếp ruột lại, sắp hai đầu đoạn ruột vừa cắt cho khớp nhau, dùng kim cong khâu lại. Ân Lê Đình chỉ thấy đôi tay đeo bao của Lộ Dao cực kỳ linh hoạt, ngón tay múa, lượn lên xuống không ngừng lấy một chút. Du Liên Châu gật đầu, không lên tiếng, đưa mắt nhìn Ân Lê Đình, nháy mắt đã là thời gian một chung trà. Đột nhiên nghe một loạt tiếng hỗn loạn, tiếng vó ngựa, nói chuyện gào thét ầm ĩ, Lộ Dao vẫn cúi đầu làm việc, bây giờ ngay cả nàng cũng nghe được tiếng la hét cùng tiếng vó ngựa vọng tới. Không tới vài phút lính nguyên đã ồ ạt xông vào trấn, ba người chỉ nghe tiếng bọn chúng hình như đang lục soát từ nhà này tới nhà khác, nhất thời, tiếng đạp cửa, đập phá đồ đạc nối tiếp nhau không ngừng. Vài phút sau, liền có 5-6 tên lính nguyên xông vào sân. Ân Lê Đình nắm chặt chuôi kiếm, đợi một tên vừa đẩy cửa phòng, xoẹt một tiếng ánh bạc lướt qua, trường kiếm đã xuyên qua bả vai gã, người đằng sau không biết phát sinh chuyện gì. Hai tên lính nguyên lại ào vào, nháy mắt liền thiệt hại nặng nề dưới kiếm của chàng. Lúc này Lộ Dao đã xử lý đến đoạn ruột hư thứ hai, lính nguyên bên ngoài thấy ba tên đồng bọn bị trọng thương, lập tức biết bên trong còn người, dùng tiếng Mông Cổ hò hét gì không ai rõ. Ân Lê Đình dùng kiếm đánh ngất, nào ngờ đằng sau đã có người nghe thấy. Lính nguyên ùn ùn xông vào sân, bây giờ, chẳng những ngoài sân có lính, ngay cả cái bàn dựa vào cửa sau căn nhà cũng có binh lính lục tục kéo tới, bị Du Liên Châu vung tay trái vỗ một chưởng vào ngực, chết ngay tại chỗ. Lục đệ nếu còn hạ thủ lưu tình, Lộ cô nương và hài tử không thể động đậy, càng nhiều tên xông vào càng nguy hiểm. Du Liên Châu tung chưởng đánh tên lính vừa nãy ngã dưới kiếm của Ân Lê Đình, lúc này đột ngột dãy giụa nhòm dậy nhằm chàng và Lộ Giao xông tới, vừa lớn tiếng nói với Ân Lê Đình. Ân Lê Đình quay đầu, thấy Lộ Giao tập trung toàn bộ tinh thần xử lý vết thương của đứa nhỏ, lại thấy xác tên lính nằm rạp trên đất, khựng lại một chút liền gật đầu, trường kiếm chếch lên, mũi kiếm vốn nhằm vào vai đảo một cái, đâm trúng cuống họng tên lính xông vào cửa, chớp mắt, đã có 8-9 người chết dưới tay hai người Du Ân. Lộ Giao không chớp mắt lấy một cái, tốc độ khâu kim khiến người ta hoa mắt. Ân Lê Đình thấy lính nguyên đổ xô đến càng lúc càng nhiều, bao vây cả sân, sợ bọn chúng xông vào bèn lùi lại bên cạnh Lộ Giao và Du Liên Châu. Lộ Giao muội cần bao lâu nữa? Nửa khắc nữa. Hai người thấy tốc độ của Lộ Giao, thao tác đã đến mức khiến người ta hoa mắt, áng chừng nàng cũng sắp đến cực hạn rồi, lại thêm một toán lính nguyên từ đằng sau xông lên, lần này gần cả chục người, miệng hò hét gì đó không rõ. Ân Lê Đình nhíu mày, một chiêu nhạn lạc thu phong xuyên qua cổ họng hai tên, xoay người vỗ một chưởng gãy xương sườn một tên, liền đó thế kiếm không dừng, chiêu lưu niên toa trịch lại đâm chết ba tên nữa. Bên này trưởng phong của Du Liên Châu quét qua, năm tên lính nguyên không tên nào sống sót, chớp mắt xác người giải đầy dưới chân. Lộ Giao lại xem tất cả như không có gì, chăm chú tập trung vào vết thương trước mắt, ngay cả một tên bị Du Liên Châu đánh ngã xuống chân nàng, hình như nàng cũng không có cảm giác. Lúc này lại nghe một tiếng quát ngoài cửa, thát tử kia chớ càn quấy. Lời chưa dứt liền nghe tiếng đám lính nguyên đằng sau hỗn loạn một hồi. Nhị ca, hình như là người của phái Nga Mi. Ân Lê Đình nói, Du Liên Châu cân nhắc sơ sơ, đang định mở miệng lại nghe Lộ Giao nói, bắt giặc bắt tướng trước. Du Liên Châu ngẩn người, không ngờ Lộ Giao một đằng xử lý vết thương, đằng còn lại cũng không nhàn rỗi, ý tưởng giống như chàng. Ân Lê Đình cũng gật đầu, Lộ Giao nói đúng, tuy chúng ta không sợ thát tử nhưng cứ thế này nếu chúng phóng hỏa mà chúng ta, thì không thể cục cựa, rốt cuộc sẽ phiền phức lắm. Ân Lê Đình biết chàng bảo vệ tâm mạch đứa nhỏ không thể cử động, vì thế trường kiếm rung lên, phi thân ra khỏi phòng, thấy bên ngoài đã bị mấy chục tên lính vây chặt, một giọt nước cũng không lọt, hơn nữa bên ngoài còn có mấy tên đang vây công một thiếu nữ áo hồng. Thiếu nữ áo hồng kia trường kiếm phất phới, lấy một địch nhiều nhưng không lọt vào thế kém. Ân Lê Đình thấy thiếu nữ kia, đầu tiên ngẩn ra, thấy kiếm pháp của nàng tàn nhẫn, điêu luyện, cũng không cần lo lắng, nhìn quanh bốn phía, một tên cưỡi ngựa nhìn có vẻ là đầu lĩnh, tay cầm đao dùng tiếng Mông Cổ gào thét gì đó với mình. Mấy chục tên lính nguyên rợn bước xông lên, nhưng lại sợ uy lực của thanh kiếm trong tay Ân Lê Đình, không dám áp sát. Ân Lê Đình cười lạnh, phi thân vọt lên, vượt qua vòng vây lính nguyên, trực tiếp đâm một kiếm vào tên đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh rút đao đỡ kiếm, nhưng sao địch nổi Ân Lê Đình. Chiêu đầu tiên đã bị Ân Lê Đình đánh bay trường đao, thanh đao kia bay lên một trượng, vừa khéo đâm vào giữa lưng một tên lính nguyên. Chiêu thứ hai, một kiếm của Ân Lê Đình xuyên vào giữa tim đối phương, kẻ nọ lập tức tắt thở. Những tên còn lại thấy đầu lĩnh mất mạng, không khỏi run sợ càng không có tâm tư ham chiến, nháy mắt lại có 20 mấy tên chết dưới kiếm của Ân Lê Đình, và thiếu nữ áo hồng kia. Bấy giờ Ân Lê Đình cũng đã nhận ra thiếu nữ nọ, gọi, kỷ sư muội. Thiếu nữ gạt một ngọn trường thương ra, trở kiếm giết chết một tên lính, thấy Ân Lê Đình cũng lấy làm kinh ngạc, sao Ân Lục ca lại ở đây? Nhị sư huynh và ta nghe nói có mấy tên lính hành hung, đặc biệt xuống viện chợ, ai ngờ đến quá trễ. Ân Lê Đình than thở, trong lúc hai người nói vài câu, lại thêm 10 mấy tên chết dưới kiếm, những tên còn lại thấy võ công hai người cao cường không chống cự được, sớm đã không còn ham chiến, ồ ạt chia ra bốn phía đảo tàu. Ân Lê Đình căm hận hành vi tàn sát khắp nơi của lính nguyên, nghĩ đến tình cảnh đau đớn rên rỉ trong vũng máu của đứa bé vừa rồi bèn thi triển khinh công, một tên cũng không buông tha. Thiếu nữ áo hồng thấy Ân Lê Đình như thế, cũng truy đuổi hướng ngược lại. Nháy mắt, cả trăm tên lính nguyên không còn tên nào sống sót. Ân Lê Đình tưởng Lộ Giao xảy ra chuyện, nhất thời cũng chẳng để ý được nhiều, vội vàng chạy vào phòng. Lại thấy Du Liên Châu một tay đỡ Lộ Giao, mà Lộ Giao đã tháo bao tay bên phải xuống, dùng tay ấn huyệt thái dương của mình, nhắm mắt nhíu mày. Ân Lê Đình vội vàng bước lên đỡ Lộ Giao qua một bên, sốt ruột gọi Lộ Giao, Lộ Dao, muội làm sao vậy? Phút chốc, Lộ Dao mở mắt, hít sâu một hơi nói, ta không sao, đầu hơi choáng thôi, chắc là đêm qua ngủ không ngon, vừa rồi trên đường lại chạy băng băng mà ra. Nói xong mỉm cười với hai người Du Ân, giờ đỡ hơn nhiều rồi, uống chút nước nhé, Ân Lê Đình hỏi. Lộ Dao lắc đầu, lôi một đôi bao tay mới ra, nhặt lấy kim chỉ vừa rồi mới khâu được một nửa, định tiếp tục khâu, muội nghỉ ngơi một chút đã, Ân Lê Đình nói. Lộ Dao cau mày, không được, đứa bé này không chờ được, phải khâu hoàn chỉnh mới xong, nói rồi lấy kim may mới, bắt đầu khâu ra lại. Lúc này Kỳ Hiểu Phù bước vào, vừa vào cửa liền thấy một đứa bé không biết sống chết thế nào nằm trên bàn, bụng bị rách ra một vết thật lớn thấy cả ruột, một đôi tay dính đầy máu đang dùng kim khâu ra lại. Nhìn kỹ, kế bên bàn có một miếng vải trắng, trên đó thậm chí còn có ba cục không biết là cái gì, máu me đầm đìa nhìn như là thịt, thình lình thấy cảnh ấy, ai cũng không chịu nổi, Kỳ Hiểu Phù khá can đảm vẫn kinh hãi kêu thành tiếng. Chạy áo ra khỏi cửa, ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo, một tay Du Liên Châu bảo vệ tâm mạch đứa bé, tay còn lại đỡ Lộ Dao, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho Ân Lê Đình ra ngoài xem thử. Ân Lê Đình gật đầu, lo lắng nhìn Lộ Dao một cái, đi ra khỏi phòng, thấy Kỷ Hiểu Phù một tay còn vịn gốc cây, thở hổn hển, bị hù dọa không ít. Ân Lê Đình vội vã bước lên dìu Kỷ Hiểu Phù, hỏi, Kỳ sư muội, có sao không? Nửa ngày Kỳ Hiểu Phù mới bình ổn lại, bọn họ làm gì vậy, bụng đứa bé đó bị thương, Lộ Dao đang cứu nó. Kỳ Hiểu Phù hoài nghi, cứu nó, nàng nhìn hành động của Lộ Dao thật sự không giống đang cứu người. Ân Lê Đình lại gật đầu, Lộ Dao là đại phu, y thuật rất giỏi, lúc chúng ta vào thì phát hiện bụng đứa bé này bị trường thương đâm thủng, bây giờ Lộ Dao đang chữa trị cho nó. Kỳ Hiểu Phù thấy Ân Lê Đình chắc chắn như vậy, mà Du Liên Châu khi nãy hình như cũng đang giúp nữ tử kia, võ đang thất hiệp nói nàng vẫn tin tưởng, vì thế cũng không truy vấn thêm. Kỳ sư muội ngồi trong sân nghỉ một lát, hay là vào phòng? Ân Lê Đình thấy nàng khá hơn, bèn hỏi, hiện giờ quả tình Kỳ Hiểu Phù hơi sợ căn phòng đó, muội ở trong sân được rồi. Ân Lê Đình dìu Kỳ Hiểu Phù ngồi xuống một cái ghế trong sân, thấy nàng ổn rồi bèn nói, Kỳ sư muội chờ một chút, ta đi xem họ. Kỳ Hiểu Phù nhìn chàng gật đầu, Ân Lê Đình liền quay vào phòng, lúc này Lộ Dao đã may xong vết thương, bôi lên miệng vết thương một lớp thuốc mỡ mỏng màu xanh nhạt, dùng vải lụa trắng quấn lớp lớp thật kỹ dưới sự giúp đỡ của Du Liên Châu, cuối cùng cho đứa bé nuốt vài viên thuốc, thở hắt ra một hơi, ngồi dựa vào góc tường, tháo bao tay dính máu xuống, khép mắt dưỡng thần. Du Liên Châu và Ân Lê Đình thấy sắc mặt nàng không tốt, đều thấy lo lắng. Du Liên Châu mở toang cửa sổ cho mùi máu tanh tản bớt đi, quay đầu nói nhỏ với Ân Lê Đình, ta đi nấu ít nước nóng, để chăm sóc Lộ cô nương một chút. Ân Lê Đình gật đầu, nhìn mặt và môi Lộ Dao đều tái nhợt, đặt một tay lên mạch cổ tay nàng, người tập võ ít nhiều gì cũng biết chút ít kinh mạch y lý. Ân Lê Đình cũng từng theo tứ sư huynh Trương Tùng Khê học qua một ít ngoài rìa, tuy rằng không bằng các đại phu tầm thường, đừng nói gì tới Lộ Dao. Xem hết lượt, chỉ cảm thấy hình như Lộ Dao nói đúng, mệt mỏi quá dẫn tới khí huyết lưu thông không đủ, vì thế cũng hơi an tâm. Chờ đến khi Du Liên Châu nấu nước nóng xong đem về, Lộ Dao đã hồi phục kha khá, môi bắt đầu hồng hào trở lại. Ân Lê Đình nhận chén nước Du Liên Châu đưa, nói nhỏ với Lộ Dao, Lộ Dao, uống chút nước đi. Lộ Dao mở mắt, cầm chén, uống ực một hơi, uống xong liếm liếm môi đưa chén cho Ân Lê Đình, ta muốn nữa. Ân Lê Đình thấy Lộ Dao cười, phỏng chừng không sao rồi, rốt cuộc cũng yên tâm cười nói, tuân lệnh, Lộ thần y, chọc Lộ Dao cười khanh khách. Lộ Dao cảm thấy đã hồi phục, đẩy cửa bước ra ngoài sân, nhìn thấy Du Liên Châu đang nói chuyện cùng một thiếu nữ áo hồng, thiếu nữ đó mặt mày xinh xắn, mày lá liễu, đôi mắt trong veo hiền hòa, quần áo màu hồng cánh sen, nhạt hợp với dáng người cực kỳ xinh xắn hiền dịu, duyên dáng đứng trong sân nhìn rất đẹp mắt. Thiếu nữ thấy Lộ Dao, nhớ tới cử chỉ luống cuống của mình ban nãy, có phần ngượng ngập. Nghe Du Liên Châu nói, Lộ cô nương, vị này là kỳ sư muội phái Nga Mi. Ngược lại, Lộ Dao cảm thấy hơi có lỗi với Kỳ Hiểu Phù. Dù sao, tình cảnh vừa rồi quả thật không mấy người chịu đựng được. Mặc dù hai người Du Ân không biến sắc nhưng nàng cũng biết, mới đầu hai người họ cũng kinh hãi không? Thôi huống chi là một tiểu cô nương xinh đẹp thế này. bèn mỉm cười lên tiếng, xin lỗi Kỷ cô nương, vừa nãy dọa đến cô. Kỷ Hiểu Phù là một nữ tử giang hồ, tự nhiên cũng không so đo, thấy Lộ Giao cười thân thiện với mình liền nói, Lộ cô nương, ta là Kỷ Hiểu Phù, vừa rồi là ta luống cuống, mong rằng cô không để bụng. Lộ Giao xua tay nói, không đâu, thật ra lúc bọn ta mới học y, cũng có mấy sư muội đồng môn hoảng sợ tới ngất luôn. Thấy Lộ Giao an ủi mình, Kỷ Hiểu Phù liền có hảo cảm với Lộ Giao, thiếu nữ tuổi tác ngang nhau ở cùng một chỗ, rốt cuộc nói chuyện khá ăn ý, lại thêm tính tình Lộ Giao và Kỷ Hiểu Phù đều cởi mở, rất nhanh liền tán gẫu cao hứng hẳn lên. Du Liên Châu hỏi Kỷ Hiểu Phù sao lại xuất hiện ở đây, Kỷ Hiểu Phù nói tháng trước nàng xuống núi về Kim Tiên Kỷ, ra thăm phụ thân là Kỷ Anh, ở lại hơn một tháng liền tính trở về sư môn. Trước khi lên đường Kỷ Anh lại sai nàng mang lễ vật lên núi Võ Đang bái, phỏng trưởng môn Trương Tam, Phong và Võ Đang thất hiệp một chuyến, thì ra hai năm trước, cũng thời tiết này, một lần Tống Viễn Kiều dẫn theo Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình, hành tẩu giang hồ ngẫu nhiên cứu được Kỷ Anh, trọng thương còn bị Lộ Đông Tứ Hùng vây công. Từ đó về sau mỗi khi đến dịp này, Kỷ Anh lại sai con trai trưởng Kỷ Trường Phong hoặc Kỷ Hiểu Phù lên núi Võ Đang, tỏ ý không quên ơn tương trợ ngày đó. Lại thêm Kỷ Hiểu Phù ở phái Nga Mi, vốn có uyên nguyên không nhỏ với Võ Đang, vì thế mà quen biết khá đông đệ tử Võ Đang, mấy người bèn trở về núi Võ Đang, Du Liên Châu ôm đứa bé hôn mê, Ân Lê Đình thì cõng hòm thuốc cho Lộ Giao, hai người lo lắng thân thể Lộ Giao khó chịu, chậm rãi mà đi, đi một đoạn lại nghỉ một hồi, ngược lại Lộ Giao với Kỷ Hiểu Phù hết nói lại cười, về đến Võ Đang hai người đã gọi thẳng tên đối phương. Vào đến Tử Tiêu Cung thì thấy Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê và Mạc Thanh Cốc đều ở đó, mọi người chào hỏi Kỷ Hiểu Phù xong, hai người du ân tóm, tắt lại chuyện gặp phải dưới núi, mọi người không khỏi đau lòng than thở, nhắc đến đứa nhỏ, Lộ Giao nói hai ngày tới đây cần nàng đích thân chăm sóc, tính mệnh vẫn rất nguy ngập, Tống Viễn Kiều bèn sai người đưa nó tới một căn phòng cách phòng Lộ Giao không xa, dặn đệ tử bất kỳ chuyện gì đều phải làm theo lời Lộ Giao. Lộ Giao chào hỏi xong liền hấp tấp đi theo, bên này Kỷ Hiểu Phù, đến hậu điện bái kiến Trương Tam Phong xong liền gấp rút trở về sư môn, nhã nhặn từ chối lời mời ở lại của Võ Đang, trước khi trời tối lập tức xuống núi. Hiện giờ Lộ Giao lo lắng nhất là đứa nhỏ này, vội vàng kê hai đơn thuốc chống viêm giảm đau và hạ sốt đưa cho đạo đồng, dặn dò cách sắc. Không ngoài dự đoán, vừa mới lên đèn thì đứa nhỏ bắt đầu sốt. Lộ Giao vội vàng chạy về phòng lấy rượu mạnh vốn chuẩn bị cho Du Đại Nham, dinh vò rượu, vừa xoay người thì thấy hai người Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc đứng ở cửa phòng, sao hai người lại tới đây, Lộ Giao lấy làm lạ, không phải, hai người họ đưa Kỷ Hiểu Phù đi bái kiến Trương Tam Phong sao, Mạc Thanh Cốc cao giọng, Lục ca cứ mãi lo lắng Lộ Giao tỉ tỉ, nói hôm nay thân thể tỉ tỉ không khỏe, chạy đến chỗ tứ ca hỏi han cả nửa ngày. Hầm được chén canh này, liền vội vàng đem tới đây, Lộ Giao ngẩn người, ý nghĩ xoay chuyển, tính tình Ân Lê Đình rất dịu dàng lại chu đáo tỉ mỉ, hôm nay mình váng đầu làm chàng lo lắng, trong lòng thấy ấm áp, mỉm cười nhìn Ân Lê Đình, vừa rồi Mạc Thanh Cốc nói chuyện rất lớn tiếng, mấy đệ tử chung quanh đều nghe thất, Mạc Thanh Cốc và Lộ Giao, chẳng cảm thấy gì nhưng Ân Lê Đình lại đỏ mặt ngay tắp lự, cảm giác chén canh trong tay đặt chỗ nào cũng không được. Lại thấy Lộ Giao mỉm cười duyên dáng nhìn mình, tay chân càng luống cuống, Lộ Giao càng nhìn càng thấy buồn cười, Ân Lê Đình xuất thân Võ Đang, hơn một tháng nay, cho dù Lộ Giao chưa từng qua lại giang hồ, cũng đã hiểu đại khái vì sao Võ Đang thất hiệp nổi danh giang hồ như thế, tuy Ân Lê Đình đứng hàng thứ sáu, tuổi vừa mới hơn 20, nhưng ngày thường có thể nhận ra được cử chỉ trầm tĩnh lễ độ, có phong phạm của một danh phái. Lại thêm đệ tử Võ Đang chú trọng dưỡng khí nhất, công phu hàm dưỡng thấy Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc đã đạt tới mức cực hạn. Hôm nay lúc chàng đuổi giết Lính Nguyên, kiếm pháp lại quyết đoán sắc bén, bất kể thế nào Lộ Giao cũng không thể liên tưởng Ân Lê Đình, trước mắt nàng với Võ Đang ân lục hiệp được, mấy ngày trước đi hái mạn đà, la bị nàng chọc tới đỏ mặt, hôm nay lại bị sư đệ nhà mình chọc đỏ mặt tiếp, thật là dễ coi, Lộ Giao mỉm cười đẩy cửa phòng, vào đây đã. Liền tránh chỗ cho hai người vào trong, Mạc Thanh Cốc đã nghe sư huynh kể chuyện hôm nay Lộ Giao cứu chữa cho đứa bé, không khỏi dè dặt quan sát nó, thấy Lộ Giao cởi áo đứa nhỏ ra, đỡ nó nửa nằm nửa dựa vào tường, hết sức căng thẳng nhìn lớp vải trắng quấn bụng nó, dường như chỗ đó sẽ đột nhiên toát ra bung ruột vậy. Lộ Giao thấy hai người đứng đó, trợn mắt nói, qua đây giúp đi, đỡ nó dùm ta. Mạc Thanh Cốc vội vàng bước lên đỡ đứa nhỏ. Lộ Giao đút từng muỗng canh nấu riêng cho nó, lại dùng khăn khô nhúng rượu lau người cho đứa bé. Ân Lê Đình sờ chán nó, nóng đến phỏng tay. Lộ Giao nói, cần phải hạ sốt, đứa bé này mới không nguy hiểm, có thể vượt qua được hai ngày này hay không cần phải xem vận may của nó. Hôm nay mạng đứa bé này như chỉ mảnh treo chuông thì tình cờ gặp được muội, xem ra mạng không hẳn. Tuyệt vọng, Ân Lê Đình nói, lại đưa chén canh cho nàng. Lộ Giao, hôm nay ở dưới núi muội bị váng đầu, ta hỏi tứ ca, dựa theo sách viết nấu canh này. Muội Lộ Giao nghe chàng an ủi, trong lòng dần dần thư thái, nhận lấy chén canh đưa lên ngửi thử. Tứ quân quy kỳ tảo, viễn chi long nhãn hương, là quy tỳ thang à, bổ huyết ích khí, kiện tỳ dưỡng tâm. Ân Lục ca, nếu huynh bái ta làm thầy học y, chắc có thành tựu. Ân Lê Đình nghe xong, mặt nóng lên. Mạc Thanh Cốc đứng bên lại, to mồm nói, tuyệt lắm tuyệt lắm, nếu Lục ca cũng học được bản lãnh của Lộ Giao tỷ tỷ, vậy võ đang ta có thêm một vị thần y rồi. Lúc này Trương Tùng Khê từ ngoài cửa đi vào, cười hỏi, thần y gì? Thất đệ đừng phá đám Lục ca đệ nữa. Mạc Thanh Cốc, tứ ca bất công quá, đệ phá đám chỗ nào? Nếu Lục ca học được bản lãnh của Lộ Giao tỷ tỷ, sau này huynh đệ chúng ta khỏi sợ bị thương nữa, tha hổ đánh cho sướng tay. Lộ Giao đang uống canh, nghe Mạc Thanh Cốc nói thế lập tức lườm hắn khinh bỉ, Mạc tiểu thất, ngươi biết đại phu ghét nhất là loại người nào không? Mạc Thanh Cốc lắc đầu. Lộ Giao uống một hơi cạn chén canh, nghiến răng nói, là những kẻ không có việc gì làm thích gây sự đánh nhau, đính chút vết thương làm màu, ngày hôm trước mới ra khỏi y quán, hôm sau lại vác một thân bị thương tới, không biết thương tiếc tính mạng, lãng phí thuốc thang. Nói xong ngẹo đầu nhìn đứa bé hôn mê trên giường, thở dài, ngươi tưởng cứu được một sinh mạng dễ lắm sao? Cho dù là thần y, muốn cứu một mạng người cũng phải dốc hết sức lực. Ân Lê Đình nhớ tới trưa hôm nay, lúc Lộ Giao cứu đứa nhỏ này, ngoài phòng bị lính nguyên bao vây một giọt nước cũng không lọt, nếu không có mình và nhị ca ở đó, thật sự là nguy hiểm vô cùng, khó khăn lắm mới đưa được đứa nhỏ đã chữa trị xong về núi, thế mà còn chưa biết nó có thể vượt qua hay không. Bốn chữ dốc hết toàn lực này không sai tí nào, không khỏi ngấm ngầm gật đầu. Trương Tùng Khê và Mạc Thanh Cốc cũng đã nghe kể chuyện hôm nay, nhìn đứa nhỏ, cũng hiểu được vài phần. Lộ Giao thấy ba người im lặng không nói, biết mình hơi nặng lời, dù sao ba người họ chẳng phải thầy thuốc, mình không nên cưỡng cầu điều gì. Bèn sờ mũi, phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng, có điều tốt xấu gì ta cũng được tính là thần y, sinh mạng được cứu cảm ơn ta luôn nhiều hơn đám lang băm đần độn kia. Lục ca, nếu huynh theo ta học, chắc chắn không chịu khổ. Nói xong cười tươi rói nhìn Ân Lê Đình. Ân Lê Đình nhớ lại cảnh tượng máu thịt bầy nhảy, bụng thủng lòi ruột hôm nay, cảm thấy mình không nên quẩn quanh vấn đề này thì tốt hơn, bèn lảng sang chuyện khác, muội có cần về nghỉ ngơi không? Tứ ca nói chứng khí huyết không đủ cần nghỉ ngơi nhiều. Lộ Giao lắc đầu, tối nay không được, đứa bé này cần ta chiếu cô, ta ngủ lỡ nó bộc phát bệnh tình, rất nguy hiểm. Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đồng thời nhíu mày. Trương Tùng Khê lại lên tiếng, đã thế, Lục đệ, Thất đệ, hai đệ ở đây với Lộ cô nương đi, một mình Lộ cô nương e là không chống đỡ nổi. Hai người nghe xong đều ngẩn ra, cái gọi là nam nữ khác nhau, đêm khuya nam nữ ở chung một phòng không hợp lễ nghĩa, có điều Trương Tùng Khê đã bảo hai người cùng ở lại, chắc cũng có ý tránh hiểm nghi. Còn như Lộ Giao, nàng căn bản không có tư chất nghĩ đến vấn đề lễ giáo, mặt khác nàng cũng sợ đến nửa đêm mình sẽ ngủ quên, có người canh chừng vẫn tốt hơn, vì thế Lộ Giao nói với Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đang mỗi người một ý nghĩ, rồi, vậy đi, hai người, một người canh chừng đừng để ta ngủ, một người canh chừng dùng rượu lau người hạ nhiệt cho nó. Hai người thấy nàng sắp xếp đâu ra đó, cũng không nói nhiều, đều ở lại. Đằng này, Trương Tùng Khê ra cửa, phủi phủi vạt áo, nhìn trời đêm trong vắt hơn thường ngày điểm đầy những sao, mỉm cười. Ân Lê Đình đề nghị để bọn họ dùng nội công giúp đứa nhỏ trị thương. Lộ Giao lắc đầu, sốt cao kiểu này không giống do bị cảm, chẳng ăn nhập gì với nội lực, ngoài dùng thuốc, dao mổ ra, chỉ trông chờ vào ý chí của bản thân, gần như không còn biện pháp nào khác. Hơn nữa đứa bé này hiện giờ rất yếu, cũng không luyện qua công phu, sợ không chịu được nội lực đập vào kinh mạch, giữa chừng Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu lần lượt đến một lúc, thấy tình hình như thế cũng bó tay, chỉ mong đứa nhỏ này cát nhân thiên tướng. Lộ Giao không tin trời, xưa nay nàng chữa bệnh luôn cố hết sức mình, làm hết sức, rồi cũng không thể dựa vào trời, vì thế cả một đêm phương thuốc đổi tới 3 lần, đạo đồng sắc thuốc cùng không chịu nổi ngủ gục, cuối cùng bất đắc dĩ phải để Mạc Thanh Cốc sắc thay. Đến bình minh, vẫn không thấy hạ sốt, mạch càng lúc càng yếu, cơ hồ không dò được. Lộ Giao châm cứu xong lần nữa, cầm bút than trên bàn lên muốn viết nhưng nhấc bút hồi lâu vẫn chưa hạ xuống chữ nào, cuối cùng nhịn không được cào cào mớ tóc hơi rối, tông cửa chạy ra ngoài. Ân Lê Đình đắp chăn cẩn thận cho đứa nhỏ xong chạy ra theo, chỉ thấy Lộ Giao ngồi dưới mái hiên, một tay gãi mớ tóc buông trên trán, lông mày nhăn tít, dưới ánh nắng mai, khuôn mặt cả đêm chưa ngủ có phần tái nhợt, thần sắc do dự không quyết. Ân Lê Đình biết nàng lại đắn đo dùng thuốc như thế nào, cũng không quấy nhiễu, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Hồi lâu, Lộ Giao ngẩng đầu, ánh mắt hơi phân vân nhìn Ân Lê Đình, dường như vẫn đang do dự gì đó. Ân Lê Đình thấy vẻ mặt nàng, cho nàng một nụ cười an ủi, ánh mắt ấm áp mà yên lòng. Lúc trước, Lộ Giao đáp ứng chữa bệnh cho Du Đại Nham, thời gian này Du Đại Nham mỗi ngày mỗi khá lên, sư huynh đệ bọn họ đều nhìn thấy hết. Ở chung hơn một tháng này, mọi người đều nói Lộ Giao y thuật cao minh, hơn nữa tính tình cởi mở phóng khoáng, ưa đùa giỡn. Mãi đến khi gặp chuyện hôm nay, chàng mới phát hiện, Lộ Giao làm một thầy thuốc, cực kỳ nghiêm túc trân trọng sinh mạng là chuyện bọn họ chưa từng chứng kiến. Trong tình cảnh lính nguyên bao vây, như thế vẫn kiên trì chữa trị cho xong, công lực đau thương múa may trước mặt, mà không chớp mắt thế này dường như không thể chỉ dùng cái gọi là lương tâm thầy thuốc để giải thích, mà đó là một chấp niệm khác thường. Lộ Giao nhìn Ân Lê Đình, ánh nắng vàng tươi buổi sáng chiếu trên khuôn mặt tuấn tú còn sót chút non nớt của chàng, ánh mắt trong sáng lạ thường, tựa như gió mát trong núi làm Lộ Giao có cảm giác tâm can dễ chịu. Nàng thở dài, giọng nói hơi khàn do mệt mỏi cả đêm, nói nhỏ cứ như đang lẩm bẩm một mình, còn một phương thuốc nữa, có lẽ có tác dụng, nhưng dùng thuốc rất nặng, có thể nói là hung ác, sợ đứa nhỏ đó không chịu nổi, phương thuốc này dùng hay không dùng, sợ là đều mất một mạng. Ân Lê Đình đã hiểu nguyên nhân nàng rối rắm, khẽ vỗ cánh tay nàng nói, muội là đại phu, không phải thần tiên. Lộ Giao giật mình nhìn chàng, đột nhiên nhớ ra trước đây rất lâu, lâu lắm rồi, một cô gái trẻ mặc blouse trắng, đặt tay trước ngực, đứng trong đại sảnh gần 100 năm tuổi lập lời thề từng câu một, lời thề rất dài nhưng trong đó có một câu, nhớ kỹ, bạn là bác sĩ nhưng không phải thượng đế. Mãi đến nay, lý giải của nàng đối với câu nói đó là, bệnh nhân bất kể tốt xấu, là một bác sĩ trong lúc chữa bệnh cứu người nàng không nên đối đãi khác biệt. Nhưng trải qua thế sự xoay vần, việc hôm nay hình như đã ép nàng phải lý giải theo một góc độ khác. Chớp chớp mắt, cúi đầu trầm tư nửa ngày, đột ngột đứng dậy đi vào phòng. Ân Lê Đình tưởng nàng muốn viết phương thuốc, nào ngờ nàng cầm kim châm, đâm liền mấy đại huyệt của đứa nhỏ, nói với Ân Lê Đình theo vào, ta tự đi phòng thuốc bốc thuốc rồi sắc, huynh canh chừng nó dùm ta, nếu đột nhiên có tình trạng gì bất thường thì kêu ta. Ân Lê Đình gật đầu đáp ứng, thấy Lộ Giao thi triển khinh công chạy đi. Đợi đến lúc mặt trời hoàn toàn lên cao, Lộ Giao mới bê bát thuốc đã sắc xong về phòng. Lúc này Mạc Thanh Cốc đang ngồi trên ghế tĩnh tọa, Ân Lê Đình ngồi cạnh giường nhìn đứa bé, giúp ta đỡ nó dậy. Lộ Giao thì thào, Ân Lê Đình làm theo lời nàng. Lộ Giao dùng muỗng khuấy nhẹ một lát, đút từng muỗng thuốc nàng tự tay sắc cho nó, thấy bát thuốc vơi dần đến đáy, Lộ Giao âm thầm hy vọng. Từ khi nàng lên núi, Ân Lê Đình chưa thấy nàng sắc thuốc bao giờ. Mỗi lần sai Mạc Thanh Cốc sắc thuốc cho Du Đại Nham, nàng luôn nói nửa thật nửa đùa, nàng là một thần y mà phải đi sắc thuốc thì quá lãng phí tài nguyên. Lần này nàng tự tay sắc thuốc chắc hẳn đặc biệt thận trọng. Đút hết bát thuốc, Lộ Giao dùng kim châm bảo vệ tâm mạch đứa nhỏ. Hai người mạnh ai nấy dựa vào chân giường mà ngồi. Nắng sáng chiếu qua cửa sổ vào phòng, nhuộm cả gian phòng thành một màu vàng rực. Lộ Giao nhìn chằm chằm khung cửa sổ, đột nhiên rất muốn nói gì đó, thì thầm khe khẽ, lúc trước khi ta học y, sư phụ có nói với chúng ta, các con là đại phu, không phải thần tiên, nhưng ta luôn cảm thấy, nếu y thuật đủ cao minh, bệnh nhân nào đụng đến ta thì mạng sẽ không mất. Ta cũng từng có một sư huynh, cực kỳ có thiên phú, nhưng huynh ấy làm 2 năm thì bỏ nghề thầy thuốc, lúc đó rất nhiều người kinh ngạc, không rõ vì sao huynh ấy lại buông tha cho tiền đồ gấm vóc. Lúc đó huynh ấy có tâm sự riêng với ta và Thu Nhiên, huynh ấy căm ghét cảm giác bất lực khi chữa không hết bệnh, cứu không được sinh mạng. Sau này ta mới biết, vị hôn thế thanh mai trúc mã 15 năm của huynh ấy chết trên bàn, mổ trong tay huynh ấy. Huynh ấy dốc hết sức lực, đến cuối cùng vẫn không cứu được người mình yêu nhất. Ân Lê Đình thấy thương cảm trong lòng, xưa nay tâm địa chàng luôn mềm yếu, chuyện cũ này khiến Lộ Giao thì thầm kể như thế, làm chàng có cảm giác không nói nên lời, vừa chua xót vừa khổ sở. Nhưng càng khiến chúng ta kinh ngạc hơn là, nửa năm sau,